Hôm nay chúng ta học đến kinh chi? Tương ứng vô vi. Tương ứng vô vi mà kinh chi ha. Các vị cũng chỉ mới ghi có cái tương ứng thôi chứ các vị không có ghi cái kinh chi. Nhờ dạ rồi, bốn như ý túc. Dạ, kinh bốn như ý túc. Cảm ơn. Bốn như ý túc. Ở đây chúng ta có một cái chuyện nhỏ nhỏ để ý ha. Cái chữ ít thí này nè, nó là hình thức danh từ của cái động từ ít chất tí. Mà cái ngữ căn là gì? Ngữ căn là verbal root là ít, có nghĩa là muốn. Các vị nghe kịp chưa? Ít thí nó là cái hình thức danh từ của động từ ít chất tí. Mà ít chất tí này nó từ cái gốc từ là chữ ít, có nghĩa là muốn. Mà chữ ít thí này đó, Hán dịch là thần thông. Thì cái này họ dịch ý thôi. Mà chữ thần thông này là ở đâu ra? Chữ này là một cái thuật ngữ bên lão giáo. Mà lão giáo á, lấy đạo đức kinh của lão tử và Nam Hoa kinh của Trang Tử làm cái gọi là cơ sở, hay là làm cương lĩnh đi, hay là cái cương lĩnh giáo lý, làm cái cương lĩnh giáo lý, làm cương lĩnh giáo lý. Cái chữ thần thông mà ở bên đạo lão á, cái chữ đó, chữ gốc hồi xưa đó, chẳng hạn như là mình có những cái chữ mà mình xài mà mình không có ngờ được là mình lấy của ai. Như cái chữ đạo sĩ, chữ đạo sĩ đó, chữ đạo sĩ là mình dịch rất là gượng. Bởi vì cái chữ đạo sĩ nó từ cái chữ đầu tiên là chữ tapa, có nghĩa là cái nhiệt tình hay là sự nỗ lực hay là cái sự rốt ráo. Rốt ráo. Mà cái người mà sống ở trong cái chữ tapa này là bên Ấn Độ nha, cái người mà sống với một cái tâm huyết tha thiết với chân lý, tha thiết với con đường giải thoát, dầu theo cái tôn giáo nào đi nữa, theo một cái tín ngưỡng nào đi nữa, thờ ai đi nữa, thì miễn là chấp nhận cái đời sống tôn giáo một cách rốt ráo ở trong chốn rừng sâu núi thẳm thì được gọi chung là tapasá. Mà chữ tapasá này nó từ cái căn là tapa. Rồi thì khi kinh Phật được truyền sang Tàu á, thì bên Tàu họ dịch ra, họ tìm hoài, họ tìm cái chữ nào để dịch cái chữ này đây. Thế là họ bèn rước cái chữ đạo sĩ. Bởi vì chữ đạo sĩ ở bên Tàu á, nó có nghĩa là cái người sống theo đạo giáo. Mà đạo giáo ở đây á, là theo cái tinh thần vô vi của lão Trang. Lão Trang. Thì hồi đầu á, trước đời Hán á, thì đạo tôi nói hơi lạc đề mà uổng lắm, mấy chỗ này không nói thì không được. Ví dụ đây là một cái dịp để mà tôi cho bà con thấy rằng cái chữ dịch của mình có vấn đề nặng lắm nha. Thì trước đời Hán á, thì cái gọi là tinh thần lão Trang á, được người ta áp dụng bàn bạc ở trong cái giới nho gia thôi. Là sao? Có nghĩa là hành và tàn. Hành có nghĩa là khi còn trẻ học hành để mà lấy kiến thức, rồi thi cử, rồi làm ra làm quan giúp đời gọi là hành. Còn về già rồi hưu trí thì gọi là giai đoạn tàn. Tàn đây có dê, tàn đây giống như tàn trữ, tàn ảnh vậy đó. Thì trong đời của một cái người thì mà nho sĩ Trung Quốc ngày xưa nó có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu gọi là hành, đó là giai đoạn dấn thân. Còn giai đoạn tàn tức là cái giai đoạn mà cái như ẩn mình giấu mặt. Ẩn mình giấu mặt. Thì trước đại hán thì cái tinh thần lão giáo giúp cho là nho gia, nho sĩ cái tinh thần sống gọi là như vậy đó. Tiến thì vi quan, mà thoái thì vi sĩ, là kẻ sĩ, làm thầy giáo già ở làng nhà vậy thôi, hoặc là vô rừng sâu để mà chiêm nghiệm về cái tinh thần lão trang của Nam Hoa Kinh và Đạo Đức Kinh. Mà tinh thần của hai cái đó là cộng chung nữa là cái gì, là nói vắn tắt thôi. Thì lão trang chủ trương rằng khi mình sống mà có cái cơ tâm, có nghĩa là cái tâm mà tính toán nhiều quá, nó sẽ dẫn đến cái cơ giới, và cơ giới nó dẫn đến cơ khí. Mà hễ mà còn cái dính tới chữ cơ đó, cơ là máy móc, hễ mà còn sống trong cái sự toan tính, còn sống trong máy móc thì cái lòng nó còn khổ. Mà cái đạo vô vi là chủ trương rằng là một cái đất nước mà có quá nhiều luật, một đất nước mà có cái hệ thống tổ chức bài bản là đất nước đó nó có cấp trước cái mầm loạn. Cho nên mọi người sống mà trở về với thiên nhiên, cây cỏ chim muôn thú vật nó sống hồn nhiên ra sao thì mình cũng sống như vậy, nghĩa là ăn thì cần thì đi kiếm cái ăn, ăn về thì no rồi thì thôi. Chứ còn đừng có mà tích lũy, từ từ tích lũy nó mới nảy ra cái lừa đảo, rồi từ đó nó ra cái bán buôn, rồi đầu cơ vân vân thì mà tốt. Cho nên là cái tinh thần vô vi là như vậy đó, tức là sống trở về với thiên nhiên. Thì trước đời Hán như vậy. Nhưng mà từ đời Hán trở đi đó thì có xuất hiện một cái nhân vật gọi là Trương Đạo Lăng này, ông mới biến cái tinh thần lão trang nó thành ra là một cái thứ tôn giáo, và từ đó nó mới hình thành ra cái gọi là lão giáo hay là đạo giáo. Và từ hai cuốn Nam Hoa Kinh với là Đạo Đức Kinh là cộng với hai cuốn đọc thêm nữa, đó là cuốn Dương Tử và Liệt Tử, tổng cộng là bốn cuốn nha. Thì từ bốn cuốn này đó mà người ta sáng tác riết mà đến cái đời nhà Tống đó, thì cái giáo lý của đạo lão nó lên tới 4.000 cuốn gọi là Đạo Tạng. Bên mình là Phật Tạng, nghĩa là Đạo Tạng. Tôi nói cho quý vị nghe nó kinh hoàng, nhưng mà nó dài như vậy đó. Và khi mà đạo giáo nó phát triển đến một mức nào đó thì nó chia ra hai nhánh. Nhánh một á, là chủ trương là nặng về tâm linh, nặng về tinh thần, sống chiêm nghiệm những cái ý tưởng của lão trang trong Đạo Đức Kinh và trong Nam Hoa Kinh, Dương Tử và Liệt Tử. Còn cái nhánh thứ hai á, là chủ trương tu theo cái kiểu vật chất, có nghĩa là luyện đan, tức là đi hái thuốc rồi kiếm cái vị này pha với vị kia, sống thiết dục, có nghĩa là sống không có tình dục nam nữ, sống không có tích lũy tài sản mà chỉ lo luyện thuốc, gọi là nội đan đó. Luyện đan để mà được sống lâu, hòa mình với thiên nhiên, trở về với gọi là tiên thành tiên ở trong núi sâu, rừng sâu núi cao. Thì cái đó là khi mà nó đi đến vậy là nó quá xa rồi. Nhưng mà nó khổ thay khi mà lại tinh thần lão trang mà nó được biến thành tôn giáo rồi, nó biến thành cái cương lĩnh tôn giáo, thì lúc bây giờ nó mới có cái từ gọi là đạo sĩ để gọi cho những kẻ sống theo cái tinh thần của cái tôn giáo đó. Về sau khi kinh Phật mình nhập vào Tàu rồi đó, thì người Tàu họ thấy cái chữ Tạp Bà Xá không biết dịch là cái gì, họ mới bèn lấy cái chữ đạo sĩ đó. Cái chữ đạo sĩ là người mà sống theo nãy giờ tôi nói đó. Họ mới là lấy cái chữ đạo sĩ họ dịch cho chữ Tạp Bà Xá. Thì thật ra đó, người Tàu á, người Tàu mà chánh tông á, họ thấy cái chữ đạo sĩ họ hiểu là cái người tu theo là lão giáo. Các vị nghe kịp vấn đề như vậy. Vấn đề là chỗ đó. Thì cái chữ thần thông là gì? Thần thông của lão giáo có nghĩa là cái người mà tu luyện đến một cái mức độ nào đó, thí dụ như họ uống những cái loại linh đơn thần dược, hoặc là họ sống tiết dục là thanh tâm quả dục, là giữ lòng thanh tịnh mà ít ham muốn, thì sao? Thì họ có khả năng gọi là cảm thông được với trời đất, cảm thông được với thiên nhiên, và họ có thể là tìm ra được cái nhịp cầu kết nối với những cái vị thần tiên trên núi cao. Chẳng hạn như là mình thấy như là bát tiên bên Tạo đi, như là mình thấy là ở trong mấy cái nhân vật của Kim Dung đó, nó có cái khu sử cơ, Trường Xuân khu sử cơ, rồi Vương Trùng Dương, rồi Vì Mã Ngọc chẳng hạn, thì đó là những nhân vật thật ra là nhân vật lịch sử mà được Kim Dung ấy nhào nặng thành ra là những cao thủ võ lâm ở trong là Thần Điêu Đại Hiệp. Nhưng thật ra đó là những nhân vật có thiệt. Ngay cả cái Quách Tĩnh rồi Dương Khang ấy, thì nó cũng là những sự kiện có thật. Cái gọi là cái nhục, gọi là nhục, cái nhục gọi là nhục, có nói nhục của đời nhà Tống đó. Gọi là mối nhục Tĩnh Khang, đúng rồi, gọi là mối nhục Tĩnh Khang. Thì từ đó, từ cái chỗ mà khi mình tu hành mà cao siêu rồi, mình có cái khả năng mà kết nối được với cái thế giới siêu hình bên trên, thì họ gọi đó là thần thông. Còn cái thông nghĩa là thông suốt đó, là kết nối được với bên trên. Rồi khi mà kinh Phật qua tàu thì họ cứ lây quay, họ tìm cái chữ để dịch cái chữ thần thông. Họ thấy không có chữ nào mà họ cho rằng nó gần hơn với chữ ích thí bằng cái chữ thần thông. Thế là họ mới khiêng cái chữ thần thông của bên lão giáo, họ mới nhét qua bình đẹp. Các vị nghe chưa? Đó, nãy giờ các vị tưởng tôi lạc đề, nhưng mà tôi dắt các vị đi một vòng như vậy đó, các vị thấy kinh hoàng chưa? Tức là cái chữ thần thông ở đây đó là như vậy, tức là từ cái chữ phạn là chữ ích thí. Mà ích thí cái nghĩa nôm na, cái nghĩa đen xì của nó, nó cũng như là ý muốn thôi. Có nghĩa rằng là một người mà sống chìm trong năm cảnh dục, thích sắc đẹp, tiếng hay, vị ngon, mùi thơm, xúc lạc. Khi mà họ sống bằng cái thứ thú tính như vậy, sống bằng cái thứ nhục cảm như vậy đó, ha, thì cái tâm tư của những người đó nó yếu vô cùng. Yếu là sao? Có nghĩa là họ khi mình thích tùm lum á, thì mình sẽ dễ bị bất mãn. Nay thì sợ cái này, mai thì giận cái kia, mốt thì thích cái nọ. Mà cái thứ người mà dễ sợ hãi, dễ giận hờn, dễ ghen tuông, dễ bị tác động như vậy đó, thì cái tâm lực của họ nó yếu, nó không làm ăn được gì hết. Giống như là nước mà chảy lan man trên ruộng, nó không đủ sức tạo ra một cái sức mạnh kinh khiếp. Trong khi đó nước mà nó ở những cái dòng chảy tập trung, thí dụ như nước trong máng xói, nước trong ống dẫn, nước ở mấy đập thủy điện, nó mới mạnh là bởi vì nó được tập trung, nó chảy lan mang trên những dòng suối cạn hay là những cánh đồng, thì nó không đủ mạnh. Cũng vậy, cái tâm tư của một cái người mà sống hưởng dục ấy, sống hưởng dục, nói theo A Tỳ Đàm là cái tâm tư mà còn bị năm cái triền cái chi phối, cái thứ tâm tư mà không có phát huy được, không có vận dụng được cái sức mạnh của năm chi thiền, tầm tứ hỷ lạc định, thì cái thứ tâm đó nó yếu. Mà khi nó yếu như vậy thì đương sự đó không có một cái thứ tâm lực đáng nể. Còn một cái người mà coi như có tu tập thiền định, có tu tập thiền định, gọi là trấn áp được năm triền cái và thành tựu rồi vượt qua năm chi thiền, thì cái tâm lực của người này rất là mạnh. Mạnh là sao? Mạnh có thể có nghĩa là họ có thể chỉ muốn thôi, họ chỉ muốn thôi, họ đang đứng giữa sa mạc mà họ muốn có một cái dòng suối lập tức có ngay. Họ chỉ tác ý đến nước, họ chỉ nghĩ, họ chỉ niệm là nước là lập tức nước xuất hiện. Họ đang đứng giữa biển khơi hồng nằm trên tay cho vui, thế là có ngay một đóa hồng. Đó không có ngay một đóa hồng. Mà là tại sao họ có thể làm được chuyện đó, là bởi vì cái tâm lực của họ nó đã đến được đến cái mức mà Đức Phật gọi là Kammaniya. Kammaniya có nghĩa là gì ta? Có nghĩa là useful. Có nghĩa là sử dụng được, tiện dụng đó. Còn cái tâm của mình đó là không có useful. Còn cái tâm của họ là nó giống, mình nói nôm na nó giống như một cái con dao mà mình cầm vừa tay á, thì mình cắt mình xẻ nó dễ. Còn cái con dao mà nó nặng quá, hoặc là cái cán cầm nó bất tiện quá, thì mình khó cắt. Cũng vậy, cái con dao mà nó vừa tay, nó tiện tay, nó sướng tay, nó êm tay, thì mình cắt đồ nó dễ. Thì cái tâm y chang. Thì trong trường hợp đó, cái thần thông là gì? Thần thông chỉ là cái ước muốn của một người mà đã làm chủ được cái tâm của mình. Các vị có nghe kịp không ta? Alo. Có bữa tôi sợ, tôi giảng, tôi nhắm mắt, tôi mở mắt ra, các vị nói sư té rồi. Mà mấy chỗ này mà bà con té là nó uổng vô cùng. Bởi vì tôi xin nói rõ, tôi không có đủ siêng để tôi quay trở lại tôi giảng đâu nha. Có rất là nhiều lần như vậy. Tôi giảng xong mở mắt ra nó té rồi, là bắt đầu tôi chỉ tóm cái là tôi bỏ. Tóm là bỏ. Giống như tôi đãi bánh xèo mà bị trợt chân rớt bánh xèo, thì tôi chỉ hốt 2-3 cọng rau thơm tôi nhét vô miệng quý vị thôi. Chứ còn cái vụ mà là đổ cái bánh mới là không có nha. Phải nhớ cái đó. Rồi xong như vậy thì tôi đã định nghĩa chữ ích thí bằng một cái mà màn gọi là chào phòng rất là dài. Định nghĩa nào là thần thông, rồi nào là đạo sĩ, rồi nào là lão giáo, đạo giáo, nào là đạo tạng, vân vân. Để lần qua chuyện khác. Có bốn cái pháp mà được Đức Phật ngày gọi là ích thí bà đó. Ích thí bà đó, tức là nền tảng của thần thông. Hay cơ của sự tội nguyện. Dịch sát là như vậy. Nền tảng của thần thông hay là cơ sở của sự tội nguyện là sao? Tôi đã nói rồi, một cái người mà sống chìm sâu trong dục ái, thích tiếng hay, vị ngon, sắc đẹp, mùi thơm, xúc lạc, vân vân, thì cái người mà sống như vậy đó, thì cái ước muốn họ nói giống như ước muốn của một đứa bé, ước muốn của một người say, ước muốn của người bại liệt, ước muốn của một thằng không, ước muốn của một người phụ nữ tay yếu chân mềm. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những người đó họ cũng muốn tùm lum hết rồi, nhưng mà lực bất tòng tâm, muốn là muốn vậy thôi, chứ có rất là nhiều chuyện, thậm chí là hầu hết chuyện trên đời này họ không có dễ dàng mà thực hiện. Vì sao? Vì họ là một người say, một người bệnh, một người khùng, một người phụ nữ tay yếu chân mềm nha. Sáng nay chúng ta đang rời chỗ chúng tôi đi mà tôi thấy vị hòa thượng này nhấc cái vali canh, tôi nhìn thì tôi sợ nữa. Mai chỉ có 20 mấy kilo mà tuổi lớn nhấc lên phải nói là xính dính. Thì cái người mà khử dục cũng như vậy, một cái chuyện nhỏ xíu họ muốn không được, muốn được, muốn mà làm được. Mà cái người mà tu tập bốn cái pháp này nè thì họ muốn cái gì cũng được hết. Cho nên bốn cái pháp này được gọi là cơ sở của sự tuệ nguyện hay là nền tảng của thần thông. Mình làm một dòng như vậy, bị bốn pháp đó là gì? Đấy, bốn pháp đó là gì? Cái đầu tiên là dục. Dục ở đây nó tiếng Pali gọi là chanda. Nó phải hiểu là cái will, chứ không phải là desire. Nhớ nha. Nó dục lên là muốn, chứ nó không có phải là tham. Nhớ cái đó, nhớ cái đó. Nếu các vị muốn định nghĩa rõ hơn thì tôi định nghĩa thế này. Các vị đang ngồi, các vị vừa kéo ghế ngồi xuống, các vị thấy trước mặt mình á, hả, có một cái tờ báo nó nằm không phải chỗ, các vị mới dời nó đi. Mình muốn trước mặt mình cho nó trống mà. Thì khi mình có ý là mình muốn dời cái tờ báo đó đi thì cái động tác dời đó nó phải được thực hiện từ một cái ý muốn. Các vị phải muốn trước cái đó, phải muốn dời rồi cái bắt đầu mình mới đưa tay ra mình đẩy cái tờ báo qua một bên nha. Đây cũng là muốn. Rồi cái tờ báo đó là một tờ báo mà nó có một cái bìa đẹp, nó có một cái tích rất là hấp dẫn, nó có một cái hình rất là hấp dẫn, các vị muốn lật nó ra. Thì các vị muốn lật nó ra, cái muốn này mà mình ngồi xuống mình muốn lùa cái tờ báo đó qua một bên thì cũng là muốn. Mà các vị có thấy hai cái muốn này khác nhau hay không? Các vị có thấy hai cái muốn này khác nhau hay không? Alo, nó khác nhau chứ nha. Bây giờ tôi nói là lần nữa, thứ nhất là mình ngồi xuống mình thấy cái tờ báo đó nằm không phải chỗ, nó làm như nó chướng mắt, nó làm sao đó, cái mình đẩy nó qua một bên. Mà muốn đẩy như vậy mình phải có cái muốn chứ. Đấy. Rồi cái trường hợp thứ hai, mình là một người thích đi shopping, mà cái tờ báo trước mặt mình đó là một cái catalog thời trang rất là hấp dẫn và mới toanh. Tức bữa nay là thứ hai thì cái tờ này nó mới ra sáng nay thôi, không biết ai đem về liền lên trên bàn ở phòng khách rồi. Mà coi như là toàn là cái kiểu áo thu đông của năm 2016, mà coi như quá sức hấp dẫn luôn. Mình mới bèn lật nó ra. Thì khi mình muốn lật nó ra, mình phải muốn chứ quý vị, phải muốn chứ. Lật cái tờ báo đó ra nó không giống như cái muốn của cái chuyện mình đẩy nó qua một bên. Nhớ nha. Cho nên cái dục ở đây nó là sanh đó. Còn cái dục mà dục trời ơi đó, cái dục mà của mình đó, cái dục mà muốn lật tờ báo ra đó, là dục khi ta muốn dở tờ báo thời trang ra. Còn cái chanh đá đó là dục khi ta muốn xê dịch cái tờ báo đó. Đó, hai chữ khác nhau nhớ nha. Đức Phật ngài còn chanh, Đức phải còn mà ngài có, Đức Phật có cái chữ chanh đó. Tức nghĩa là ví dụ như ngài đang ngồi mà ngài xét thấy bây giờ đã đến lúc đứng dậy ra đi, rời khỏi chỗ này. Thế là Đức Thế Tôn đưa chân phải phía về phía trước, rồi tiếp thì đó là chân trái. Thì theo Kinh Thánh bao giờ ngài cũng rời một chỗ ngồi đó, để bắt đầu một cái bước đi thì bắt đầu luôn nha. Thì khi mà muốn thực hiện cái động tác thì ngài phải có cái chanh đá chứ. Nhưng mà ngài không còn càm á. Còn mình thì khác. Mình là mình từ điểm A mà xe dịch qua điểm B thường xuyên, và thường xuyên bị tác động với càm á. Vì sao? Là vì mình cuộc đời mình là cuộc đời buồn bắt. Chán ở đây qua lại kia vui hơn. Nhớ nha. Cho nên đó là lý do tại sao. Ở đây tôi dùng hai cái ví dụ là khi ta ngồi xuống mà ta muốn xe dịch tờ báo vòng bên thì đó gọi là chanh đá. Tôi chỉ ví dụ thôi nha. Còn cái ca má ở đây đó là khi ta muốn mở tờ báo ra ra. Đấy, rồi xong. Mà tại sao nó quan trọng như vậy? Thì các vị phải đồng ý với tôi một chuyện. Muốn vén cái mái tóc, không muốn thì làm sao vén? Mở thân một chút, muốn vuốt cái mái tóc, muốn chải cái mái tóc, cũng phải muốn trước rồi mình mới chải, mới vén được. Rồi thì mình muốn bước đi, nói chung là trong cuộc đời mình không có việc gì mà nó không được bắt đầu từ cái muốn nha. Kể cả mình bị đạp gai mà mình để lấy được cái gai ra, nó phải có cái muốn, phải có cái muốn mình mới lấy cái gai ra được. Cho nên cái chuyện đầu tiên trong cuộc đời này là anh phải xác định là anh muốn cái gì. Thánh và phàm khác nhau ở chỗ nào? Khác ở chỗ là thánh, muốn thành thánh người ta muốn cái gì, người ta muốn đẩy tờ báo qua. Còn phàm là sao? Phàm là muốn dỡ cái tờ báo đó ra. Cái kia là muốn đẩy cái tờ báo đó ra. Em bị nghe kịp chưa? Cái dục nó quan trọng lắm. Và cái giá trị của AB, của tí tèo nó khác nhau ở điểm nào? Là thằng tèo nó muốn cái gì? Cái muốn của nó là chanh đá hay là ca má? À, mà cái chanh đá, hai đứa đều chanh đá hết. Mà cái chanh đá của thằng tèo là nó muốn làm cái chuyện gì? Và của thằng tí là nó muốn làm chuyện gì? Như vậy thì cái điều kiện đầu tiên của mọi việc làm là muốn. Cao hay là thấp, đó, sạch hay là dơ, đó, đầu tiên là phải muốn. Cái muốn mình đọc, anh ta xác định anh muốn cái gì. Là người ta muốn đẩy tờ báo vòng qua, rồi anh lại muốn dỡ tờ báo nó ra. Nhớ nha, đầu tiên là cái muốn rất là quan trọng. Cách đây mấy chục A Tăng Kỳ về trước, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni cũng là một người y chang như mình vậy đó. Nhưng mà khác ở điểm là ngài có cái muốn gì? Muốn lìa khỏi sanh tử. Đấy. Muốn tu tạo công đức, muốn trở thành một vị chánh đẳng giác. Còn mình thì sao? Vào thời điểm đó chúng ta cũng có mặt chứ đâu phải không có nha. Nhưng mà chúng ta có muốn như ngài hay không? Mình có muốn tu tạo công đức, tích trữ ba la mật, mình có muốn trở thành một vị chánh đẳng giác hay không? Không. Chính vì vậy cho nên hôm nay Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni mình vẫn còn ngồi một lũ ở đây nha. Như vậy thì cái muốn nó rất là quan trọng. Bởi vì anh phải muốn anh mới làm được việc. Và thứ hai là anh muốn cái gì. Dạ, anh phải muốn cái gì. Chỉ còn mà anh nói rằng anh Du cũng muốn, Mi cũng muốn, anh muốn, tôi cũng muốn, như vậy thì mình giống nhau không? Quan trọng là mình muốn cái gì. Muốn cái gì. Tôi nhớ có một câu chuyện rất là tào lao, rất là bậy bạ, nhưng mà không thể không kể ở đây. Có một ông thuyền trưởng, ông bị chìm tàu trôi, ông ôm được tấm ván trôi lên đảo. Thì lúc đó ông lê la từ trưa tới chiều mà mệt lã người, thì ông mới liếc thấy từ xa xa thấy có một thiếu phụ áo quần tả tơi rách nát đang lần lần từ nước lới tới chỗ ổng. Thì cô thiếu phụ cổ ỏn ẻn, duyên dáng của nói rằng ở đây chỉ có hai chúng ta, và em có tất cả những gì mà một người đàn ông mong muốn. Thì ông thuyền trưởng ổng nghe như vậy, ổng đang nằm thoi thóp trên bãi cát, ổng mở mắt ra ổng hỏi du có whisky hả. Cái phản ứng ổng đầu tiên là du có whisky hả, có nghĩa là cái cô này khổ cứ tưởng cái ông này nè là như bao nhiêu người khác, thuyền trưởng mà, dân đi biển mà quý vị, coi như là vai năm tấc rộng mà thân 10 thước cao, cơ bắp ngon lành mới đi biển mà là thuyền trưởng đấy chứ. Có một cái bản lãnh phong trần của một gã đàn ông nam tử hán đại trượng phu, thì cô thấy cô khoái lắm. Cổ cũng là một nạn nhân của một vụ chìm tàu, nhưng mà không ngờ khi cô nói rằng em có tất cả những thứ người đàn ông muốn, thì ông này trong lòng ông không, ông này vốn không có quan trọng cái đề nữ sắc, ông không có nữ sắc, ông này là chỉ có nhậu thôi. Cho nên ông nghe và ông đang nằm thoi thóp thử máu ra khoảng bộ du có whisky. Ở đây cũng vậy thưa quý vị, cái quan trọng nhất là các vị muốn làm việc gì ở đời, các vị trưởng thành phải có ý muốn. Và điều thứ hai, anh phải xác định là anh muốn cái gì. Tôi và anh con trong cùng hoàn cảnh nhưng mỗi người có một cái muốn khác nhau. Cái muốn của anh đó là chanh đá, cái muốn của tôi là rồi chưa hết. Nếu hai chúng ta cùng là có một cái muốn chanh đá hết thì sao? Thì anh muốn, một người thì muốn trở thành tinh văn, một người muốn trở thành độc giác, một người muốn trở thành chánh đẳng chánh giác. Chưa hết, ngay cái trong cái chánh đẳng chánh giác là mỗi vị lại có những cái muốn khác nhau. Có vị nguyện sau này tôi thành Phật tôi sống rất là lâu, thân tướng của tôi đó là phải cao to, thời nào chúng sanh nhỏ con tôi không ra đời. Từ những cái đoạn kinh nguyên thủy này nó mới dẫn đến cái ý tưởng Bồ Tát đạo mà Phật giáo đại thừa phát triển về sau, họ đã đi quá đà quá xa nha. Chứ trong kinh nguyên thủy có nhìn nhận chuyện đó. Có những vị khi mà là còn là phàm phu, còn là một vị Bồ Tát, thì có vị có những cái sở thích lạ lắm. Muốn là khi tôi thành Phật, cái hào quang của tôi đó giúp cho nhân loại đó không phân biệt được ngày đêm. Kinh khủng chưa? Có vị nguyện khi tôi thành Phật tôi phải sống thật là lâu. Có vị mong là khi tôi thành Phật đó, là tôi chỉ ra đời vào cái thời kỳ chúng sanh hoàn toàn no đủ, không có một chúng sanh nào bị cái ăn về mặt hết. Rồi có vị nguyện khi mà tôi ra đời đó thì chúng sanh ở lại trên trái đất này nó phải là cái thời kỳ mà thịnh vượng phì nhiêu, chứ không có mà đói khổ cơ hàn. Nhưng có những vị thì không có để ý cái đó, chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài chỉ nguyện một điều thôi, duyên đủ thì thành đạo, ai hữu duyên thì ngài độ, vô duyên thì đi chỗ khác chơi hết. Cho nên ngài sanh chỉ cần đủ ba la mật thì ngài sanh ra trong một thời kỳ chúng sanh nhỏ xíu con, sống le que có mấy chục tuổi, mà bản thân ngài cũng thọ có 80 tuổi, thành Phật rồi trụ thế 45 năm rồi thì đi mất, thì ngài không có nguyện gì hết. Đó là do cái thành đa của ngài nha, quan trọng lắm. Cho nên tôi nhắc lại, ở đời vạn sự muốn làm cái chi, chuyện đầu tiên là anh phải có cái muốn. Anh muốn là vén tóc hay là chạy tóc, hay là anh muốn cạo trọc lóc cái mái tóc, thì anh phải muốn được cái đó nha. Anh muốn. Rồi chuyện thứ hai là anh phải xác định muốn cái gì, mà cái muốn của mình phải ghi thôi. Muốn để ước muốn của mình được thành tựu thì ta phải có những chuẩn bị tương thích. Cái câu này vô cùng quan trọng. Anh phải xác định anh muốn cái gì rồi anh mới có những chuẩn bị tương thích. Muốn lấy chồng giàu là mình phải soi gương mình coi cái mặt mình nó có cửa hay không nha. Đàn bà xấu không có quà, tay nó nói như vậy, đàn bà xấu không có quà. Muốn lấy chồng đẹp là mình phải coi mặt mũi ra sao, nhẹ nhẹ thì phấn son, nặng chút phải đi Nam Hàn chỉnh sửa, đắp giá bơm, cắt tùng xẻo. Chuyện đầu tiên là anh thích cái gì thì anh phải có những trang bị tương thích. Anh muốn trở thành một bác sĩ, anh cũng phải có bao nhiêu năm học y. Muốn trở thành dược sĩ, anh phải có bao nhiêu năm học dược nha. Đó là cho nên cái chuyện đầu tiên là chuyện muốn. Anh phải biết mình muốn cái gì và chuẩn bị tương thích. Tương thích nghĩa là thích hợp với cái ước muốn đó. Một người muốn hưởng dục mà lại làm ác thì bị đọa bốn cái cảnh khổ trong dục giới. Muốn hưởng dục và tạo thập thiện thì sinh vào các cõi nhân thiên dục giới. Muốn về cõi phạm thiên hữu sắc ấy, thì phải gì ta, phải chán dục và tu thiền. Tu thiền sắc, sắc. Muốn về cõi vô sắc ấy, thì phải chán sắc và tu thiền vô sắc. Muốn giải thoát sinh tử thì tu tuệ quán. Nhàm chán danh sắc mới thoát khỏi chúng. Các vị thấy chưa? Muốn hưởng dục mà lại làm ác thì đọa vào bốn cảnh khổ trong dục giới. Muốn hưởng dục và tạo thập thiện thì sanh vào các cõi nhân thiên dục giới. Muốn về cõi phạm thiên hữu sắc thì phải chán dục và tu thiền sắc giới. Muốn về cõi vô sắc thì phải chán sắc và tu thiền vô sắc. Muốn giải thoát sanh tử thì tu tuệ quán. Mà tu đến chi? Tu đến nhàm chán danh sắc thì mới thoát khỏi chúng. Như vậy thì mình thấy cái muốn nó theo chúng ta trên từng cây số, thậm chí trên từng cm, mm, nanomet. Nha, nhớ cái đó. Đạo Trinh có còn nghe không? Hello. Khổ thiệt. Rồi nghe rõ. Nhớ nha, cái chữ muốn nó quan trọng kinh khủng là như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng nó ít thí đây mình dịch là thần thông nó nghèo lắm, mà phải nói là ước muốn, ước nguyện. Cái sở nguyện ít thí ba đá là bốn cái cơ sở, bốn cái nền tảng để mà cái tâm nguyện mình được thành tựu. Thì chuyện đầu tiên là anh phải hào tục lòng mấy cái công thức mà tôi vừa ghi. Muốn hưởng dục lại là mát thì bị đọa bốn cõi cảnh. Muốn hưởng dục và tạo thập thiện thì sanh vào các cõi nhân thiên dục giới. Muốn về cõi phẩm thiên hữu sắc, đại khái là muốn cái gọi là để thực hiện chuyện dễ, làm tròn cái tâm nguyện thì chuyện đầu tiên là anh phải muốn cái đó. Mà anh xác định cái muốn xong rồi anh có những chuẩn bị tương thích, nhớ nha. Ok, là nó quan trọng cái đó. Và khi một cái người mà đầy đủ ba la mật chứng thánh thì họ lại cũng tiếp tục là một cái minh chứng cho cái chỉ muốn này. Ngày xưa họ muốn giải thoát cho nên hôm nay, cho nên chính vì họ muốn cho nên họ mới tu tạo cái phước lành công đức vô lậu. Và từ chỗ đó đó, họ hôm nay họ gọi là công thành quả mãn, họ mới là chứng đắc cái thánh trí chấm dứt sinh tử nha. Đó là một thành bậc bậc thánh. Còn nói chi là phàm phu quẩn quanh trong ba cõi sáu đường thì chúng ta dứt khoát phải nhớ rõ cái định nghĩa về cái dục như dục. Mà ở đây đó, trong cái bốn pháp này Đức Phật Ngài không có nói nó bất thiện, Ngài đang nói cái thiện. Bị có ai trên đời thì muốn mình bị khổ đâu, nhưng mà nó khổ một chỗ là do vô minh, không có biết Phật pháp, không có biết chánh pháp. Cho nên muốn thoát khổ mà lại đi làm chuyện tào lao, như mình khát nước mà đi uống nước muối vậy đó nha. Khát nước mà đi uống nước muối, y chang như vậy. Cho nên ở đây là bốn cái cơ sở này, là bốn cơ sở dành cho cái người thiện. Còn thiện cỡ nào thì tôi đã ghi rồi đó, có nghĩa là thấp nhất là dục, tức là nhân thiên trong dục giới, mà cao nhất đó là cái quả vị giải thoát sanh tử nha, thánh trí. Thì cả những cái muốn này nó đều phải được xác định ngay từ đầu và mình có những chuẩn bị tương thích. Mà muốn cho cái muốn của mình, để cho cái muốn mình nó được thành tựu thì mình phải có những chuẩn bị. Muốn cái gì phải chuẩn bị nó tương ứng cái đó. Trong kinh nói thì một cái vị mà được Đức Phật Ngài thọ ký, sau này trở thành đệ nhất thần thông, đệ nhất trí tuệ, đệ nhất đầu đà, đệ nhất thiên nhãn, đệ nhất pháp sư, đệ nhất biện tài, vân vân và vân vân. Thì khi mà họ được thiên, được thọ ký như vậy thì họ lập tức, trước khi mà họ được thọ ký họ phải làm phước hộ nguyện rồi sau đó rồi họ phải có những chuẩn bị, họ phải làm phước. Thì chẳng hạn như Ngài Sa Lợi Phất thì Ngài không ngừng trao dồi trí tuệ bằng mọi cách, tu thiền hoặc là học điều hay lẽ phải đối với các bậc tiên hiền, những cái vị mà đại trí trên đời suốt nhiều cái trăm ngàn triệu tỷ ức kiếp, thì cuối cùng mới để thành đệ nhất trí tuệ. Ngài Mục Kiền Liên sau khi được thọ ký thành đại nhất thần thông tương lai thì ngài phải liên tục sống ly dục và trau dồi thiền định, nhớ nha. Thậm chí là ngài A Nan đại nhất về đa văn thì ngài cũng phải trau dồi cái tánh hiếu học. Ngài A Nậu Đà La đại nhất về thiên nhãn thì ngài cũng phải là siêng tu thiền định và thích bố thí cúng dường ánh sáng, nhớ nha, để đời sau sinh ra có được thiên nhãn, vân vân và vân vân. Tiếp theo là cảnh bốn điều kiện để gọi là thắng sở nguyện, bốn cái điều kiện. Thì thứ nhất là dục, thứ hai là cần ở đây tức là sự nỗ lực hay tinh tấn. Thì ở trong bốn cái này nè, trong bốn cái như ý tốt này nè, thì ở trong chánh tạng có ghi rõ không phải là một chữ đâu nha, không phải một chữ đâu, không phải một chữ. Các vị chờ tôi một chút xíu nha, chờ tôi một chút xíu mới được. Tôi giờ nãy tôi cứ nghĩ rằng mình không có cần rất là coi cái giải gì nữa, tôi không có mở máy rồi xong. Ở mỗi một cái, thí dụ như cái nghi túc đầu tiên ấy, thì ngài để như thế này nè: Chanda Samadhi, ghi thêm cái này nè, Samadhi, rồi cái gì nữa, Bhatha nè, Sankhara, đó nó dài như vậy đó. Cái gọi là dục như ý túc là ước muốn, được kết hợp với sức mạnh của định lực và sức tinh tấn, ghê chưa. Rồi cái thứ hai cũng vậy, cần tên là Viriya Samadhi, ba chấm, có nghe là cần như ý túc, phải sự tinh tấn mà kết hợp định lực. Rồi cái thứ ba là tâm citta samadhi paddhana sankhara, tức là tâm như ý túc kết hợp với ba chấm, rồi thẩm như ý túc là quy măng sát samadhi ba chấm, nó gọi là thẩm như ý túc. Rồi bây giờ tôi mới giải thích tại sao phải quay ra chỗ này. Muốn không thì chưa đủ nha. Mà cái muốn mà để trở thành, để mà có được những cái quả lành á, đây quả khổ tôi không có nói nha, mình muốn được ăn nhậu trác tán bê tha thì cái đó là không có kể ở đây. Mà đây muốn được trầm chuyển linh vương, làm đế thích, làm phạm thiên, làm tinh văn, độc giác, duyên giác, bích chi, làm chánh đẳng, chánh giác, tâm a nậu đà la, tâm niệu, tâm bồ đề. Thì những cái muốn nó bắt buộc là phải là kết hợp với cái gì? kết hợp với sự nỗ lực định. Và sự nỗ lực định ở đây là gì ta? Định ở đây đó, samadhi ở đây là tính từ cận định, mở một đơn, upachara samadhi trở lên. Bởi vì phải là cái sức định tâm như vậy đó thì nó mới hỗ trợ cho cái thiện tâm của mình nó đi xa đi mạnh được nha. Cái này quan trọng lắm nha, cái này nhớ nha. Rồi cái chữ Pathana ở đây đó, Pathana ở đây đó là bốn cái chánh cận. Mở một đơn, thận từ tu bảo. Không biết bà con còn nhớ bốn này không ta? Thận có nghĩa là nỗ lực ngăn chặn cái ác chưa có, còn trừ là nỗ lực bỏ đi cái ác đang có, còn tu luyện cái thiện pháp chưa có, còn cái bảo là giữ gìn cái thiện pháp đã có chứ đừng có mất, mà lại cho nó phát triển thêm hơn nữa nha. Thì ở đây cái bốn nhị túc này là bốn cái sức mạnh, mà nói gọn lại là gì ta? Dục, căn, tâm và thẩm. Dục ở đây là ước muốn, hả, tôi nói rồi. Mình phải xác định mình muốn cái gì và mình có những chuẩn bị tương thích. Mình muốn đi ra đảo bắt buộc phải có tàu, hoặc là phải có máy bay, phải có trực thăng. Ví dụ như vậy. Chứ mình đâu có lái xe được nha. Không có lái xe được. Mình muốn đi chợ là trong túi phải có tiền. Muốn ra khỏi nhà là phải có quần áo, giày, dép, nón, khăn đàng hoàng thích hợp, chứ đâu phải là mình mặc đồ ngủ mình đi băng bơ ngoài đường mà trong túi không có tiền, đâu có được nha. Thời nay còn phải có thêm cái phone nữa, cho nên nó là chuyện đầu tiên là anh phải xác định là anh muốn cái gì, mà cái muốn này nó phải đi, nó phải có sự kết hợp của cái gì, của định và của sự tinh tấn. Đó, ghê chưa? Mà cái định ở đây đó tối thiểu phải là cận định trở lên. Thì mình thấy rõ ràng đó là làm thấy là ở trong kinh nói rõ đó là sáu cõi dục thiên ý. Có nghĩa là ba cõi chia ra là dục sắc và vô sắc. Thì bây giờ mình nói cõi dục trước đi. Những để sanh, những người muốn sanh một cái cõi mà dục thiên cao cấp, thí dụ như mình thấy sáu cõi dục, cõi thấp nhất là tứ thiên vương, rồi lên nữa là đau lợi, dạ ma, đấu sức, quá lạc và tha, tháo hóa tự tại. Thì càng lên cao thì coi như người này phải thiểu dục. Có nghĩa nghe nó kỳ vậy chứ. Dạ, càng lên cao mặc dù vẫn trong cõi dục giới, nhưng mà anh muốn ở vừa vị trí cao cấp ở trong các cái tầng dục giới thì anh phải là dục. Tại sao vậy? Vì chỉ có người chán dục thì cái công đức của họ nó mới lớn. Ví dụ như họ bố thí, mà cái bố thí của cái người mà chán dục á, nó mạnh hơn, cái quả nó cho quả mạnh hơn của người mà đang chìm trong dục. Đó, nó kẹt là kẹt chỗ đó. Thêm nữa, lên cõi dục giới càng cao thì phải chán dục. Bởi vì sao? Là bởi vì lên càng cao nghĩa là càng gần với cõi phạm thiên, mà phạm thiên thì họ ly dục, vô dục. Cho nên anh càng lên gần họ là anh phải có cái điểm gì đó giống giống họ nha. Sớm chài tâm cá mà làng nhang thơm trầm là chỗ đó rồi nha. Có nghĩa là anh càng ở gần cái hải thượng lãng ông ở chỗ lớn là tự nhiên nghe mùi thuốc bắc rồi. Còn anh đi ngang cái Phan Thiết tự nhiên nghe mùi nước mắm rồi. Cái chuyện tự nhiên nha. Cho nên anh càng muốn tiếp cận cái phạm thiên là anh phải có gọi là thập thiện ngon lành, mà trong đó gồm có bố thí, trì giới và thiền định. Thì thiền định mà tệ nhất là phải là cận định. Còn phạm thiên muốn về các cõi phạm thiên thì tệ nhất phải là sơ thiền nha. Thì để có được cái công đức trong ba cõi đó, muốn có được đời sống như ý trong ba cõi, thì chuyện đầu tiên là anh phải có cái ước muốn. Ước muốn phải là ước muốn lành mạnh, mà cộng với sự kết hợp của cái chi, thiền định và của tinh tấn đúng mức, phải thêm gì đúng mức nha. Đó gọi là dục nhi túc. Rồi cần nhi túc cũng vậy. Cần nhi túc có nghĩa là anh siêng, cái siêng của anh nó cũng phải kết hợp với định. Mà định ở đây là tối thiểu từ cận định trở lên. Mà cận định là gì nãy giờ lo nói mà quên. Upachara là kế bên, là kề cận, là sát nút. xác sườn, cái Việt Nam có chữ xác sườn nữa, là cái trình độ định tâm của người sắp chứng thiền, gọi là cận định, gọi là cận định, nhớ nha. Cho nên kêu tắt á, gọi cho gọn á, là tứ nghĩa túc, nghĩa là bốn cái cơ sở để làm tròn cái tâm nguyện, nó gồm có dục cần tâm thẩm. Nhưng ở đây đó là ngài nói rõ luôn, ngài không có kêu dục, không cần phải, ngài dạy là Phật có sự kết hợp với định tâm đúng mức và sự tinh tấn đúng mức nha. Như vậy thì muốn làm được việc gì đó, đầu tiên là phải có cái muốn thà thiệt. Thứ hai là anh phải nỗ lực dài dứt, đó gọi là người Tàu ở người Thái có câu là tinh tấn đến đâu thì thành công đến đó. Cái câu đó đúng là Việt Nam cũng có những câu tôi nhớ của Thái. Tinh tấn đến đâu thành công đó, có nghĩa là mình nỗ lực tới mức nào thì mình đạt đến cái đó. Và Tây đúng con câu hay lắm, cái câu này mà con phải xăm lên trán nè, cái câu này phải xăm lên trán nha. Đi học với tôi riết là thành niệm giống như người ta tu, nó xâm hết. Muốn có được cái chưa từng có thì phải dám làm việc chưa từng làm. Có nghe câu này chưa ta? Alo. Muốn có cái này Tây nói chứ không phải là tôi nói nha. Muốn có được cái chưa từng có thì phải dám làm cái việc chưa từng làm nha. Có nghĩa là mình cứ kiểu mà cái lơ xích sụi, cái kiểu mà ầu ơ ví dầu, làm lai rai, làm cho có ha, thì làm sao mà mình tới chỉ được ha, làm sao mà tới đỉnh của đỉnh được nha. Cho nên là cái tinh tấn đến đâu thành công đó, có nghĩa là anh muốn có được cái chưa từng có thì anh phải dám làm cái việc chưa từng làm. Mỗi lần mà tôi lại Phật, tôi có nhiều cái cách để tôi niệm về ngài đó, trong đó có một cái kiểu niệm thế này: Thế Tôn là cái người đã làm cái việc khó làm, đã cho cái khó mà đã nhịn cái chuyện khó nhịn, cho nên Thế Tôn có được cái khó được, đắc được cái khó đắc, và thấy được cái khó thấy, hiểu được cái khó hiểu nha. Tức là khi niệm Phật của tôi, lâu lâu tôi niệm có chữ dễ thôi, tôi có niệm cái chữ dễ thôi. Xin lỗi, niệm chữ khó thôi. Thế Tôn là cái người làm cái chuyện khó, làm cho cái khó cho, nhịn cái khó nhịn, cho nên Thế Tôn đã đắc được cái khó đắc, được cái khó được, thấy cái khó thấy, hiểu được cái khó hiểu. Bởi vì sao? Vì Thế Tôn mà trước đây đó, khi còn là Bồ Tát, vì ngài muốn có được cái chưa từng có trong dòng sanh tử, cho nên ngài phải thực hiện cái ba la mật theo cái kiểu mà chưa từng thực hiện nha. Đó là chúng tôi đang nói về cái gọi là cần nghĩ túc, có nghĩa là muốn thành thông, muốn cái gì đi nữa thì anh phải có những cái chuẩn bị tương thích nha. Anh muốn là đế thích, làm ác ma thiên tử, làm chuyển luân vương thì anh phải có cái nỗ lực cho nó thích hợp với những cái ngôi vị đó. Mà anh muốn làm phạm thiên sắc giới, vô sắc giới thì cũng phải có những chuẩn bị như vậy đó nha. Rồi lên đến cái quả vị giải thoát, anh phải chán dục anh mới về cõi phạm thiên, mà anh phải chán luôn cả cõi phạm thiên, chán luôn mọi hình thức danh sắc thì anh mới có thể lìa bỏ được ba cõi sanh tử để mà anh chấm dứt luân hồi nha. Phải vậy, như vậy muốn cái đó nó phải đi kèm với sự nỗ lực thích ứng thích hợp. Rồi cái thứ ba là tâm như ý túc. Tâm như ý túc, chữ tâm ở đây là sao? Tâm tâm như ý túc ở đây là các cái trình độ thiện tâm. Cái vụ này mệt rồi. Gồm các tâm dục giới đáo đại mẫu đơn sắc giới và vô sắc giới. Cái này phải coi bên kia chứ còn giải thích này là le lưỡi luôn nha. Tức là thiện sắc giới có nghĩa là cái tâm mà người ta dùng để người ta người ta chứng thiền sắc giới. Còn tâm thiện vô sắc giới là cái tâm mà các tâm thiền tầng vô sắc giới. Tâm thiện, tâm thiền sắc giới là sao? Tâm thiện sắc giới cũng là tâm thiện sắc giới, nghĩa là cái tâm này đó là chỉ biết cảnh đề mục và chán sợ cảnh dục giới thì gọi là tâm thiền sắc giới. Cái tâm thiền vô sắc là nó chán sợ cái sắc pháp của hai cái tầng dưới, nó chỉ hướng đến cái tâm thức thôi, danh pháp thôi. Bởi vì nó chán, nó thấy còn cái gì vật chất là nó còn cái nặng nề, nó còn có cái lượm tưởng, nó còn có cái lên. Rồi lên đến cái vị mà tu tập tuệ quán, nó hỏi nhàm chán ba cõi, họ thấy bây giờ dù là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cái nào nó cũng làm sự quẩn quanh trong cái ngôi nhà lửa ha. Phải nhàm chán như vậy đó thì họ mới là lìa bỏ được cái tham thích ở trong danh sắc. Mà hả, nếu mà duyên làm đầy đủ thì cái sự lìa bỏ nó mới là tuyệt đối. Còn nếu mà duyên ba la mật nó không đủ thì mình tu ba la mật á, mình tu tuệ quán là cũng có lìa bỏ, có lìa bỏ tham thích, nhưng mà cái lìa bỏ ở mức tương đối, cho nên nó không thể nào dẫn đến cái sự giải thoát tuyệt đối của bậc thánh được, nhớ nha. Cho nên ở đây nó tâm thiện, cái tâm tâm như túc đây có nghĩa là chỉ cho các cái trình độ tâm thiện. Trình độ tâm thiện thì tôi đang ghi đây, và tâm thánh đạo đó, thánh đạo. Tâm như ý túc ở đây là chỉ cho các cái trình độ, cái trình độ thiện tâm gồm các tâm thiện dục giới, đáo đại và tâm thánh đạo. Rồi các vị đánh máy rồi là gớt rồi nha. Thì muốn làm, muốn để hoàn tất sở nguyện thì phải có ước muốn đúng mức. Rồi gì nữa ta? Tinh tấn đúng mức, rồi cái thiện tâm đúng mức. Có nghĩa là sao? Muốn sung sướng ở cõi dục á, thì phải có cái tâm thiện dục giới. Muốn về cõi sắc giới thì phải có cái tâm thiện sắc giới. Muốn về cõi vô sắc giới thì phải chán sắc giới và có, phải thêm những chứng đi, những chứng hiểu, và chứng thiền vô sắc giới. Muốn chứng thánh trí muốn chấm dứt sanh tử thì phải có bốn tâm thánh đạo, hiểu không ta? Có nghĩa là muốn cái gì ta? Để hoàn tất cái sở nguyện á thì phải có cái ước muốn đúng mức, tinh tấn đúng mức và thiện tâm đúng mức. Mà cái thiện tâm đúng mức ở đây là cái gì? Cái thiện tâm đúng mức, thiện tâm đúng mức ở đây á chính là tâm ý túc, nhớ nha. Tôi nhắc lại, thiện tâm đúng mức ở đây có nghĩa là tâm như túc. Mà đúng mức đây là sao? Có nghĩa là anh muốn sung sướng ở cõi dục thì anh phải có tâm thiện dục giới, anh muốn được về cõi sắc giới thì anh phải có tâm thiện sắc giới và phải chán cõi dục giới. Còn muốn về cõi vô sắc thì anh phải chán cõi sắc giới và anh chứng thiền vô sắc giới. Mà anh muốn chấm dứt sanh tử thì anh phải có bốn tâm thánh đạo. Có nghĩa là cái tâm thiện đúng mức, bốn tâm thánh đạo cũng được gọi là tâm thiện, nhưng mà thiện siêu thế, nhớ nha. Tâm thánh đạo cũng được gọi là tâm thiện, nhưng là thiện siêu thế, nhớ nha. Rồi đó, bữa nay là phải ghi vô rõ để mai này nè, đi đâu mà nghe nó tứ nghĩa túc mình cứ mơ hồ biết dục là sao, rồi cái cần tâm thẩm làm sao, cạn lời mà không hiểu thì tôi đã nói rồi, thì chỉ còn cách là mình chết thôi nha, chết. Thì ở đây có bốn cái. Một là gì? Để hoàn tất một sở nguyện thì đầu tiên anh phải có cái muốn đúng mức, thứ hai là mình nỗ lực đúng mức, và cái thứ ba là thiện tâm đúng mức, rồi cái thứ tư mới ghê, cái thứ tư là thẩm như ý túc, có nghĩa là gì ta? Có nghĩa là cái trí tuệ đúng mức. Wow, đó, trí tuệ đúng mức là sao? Thấy được thập ác là đáng sợ, thấy được thập thiện là cần thiết, thì đó là cái trí tuệ cần có ở người muốn sướng ở cõi dục. Đó, thấy được các dục là đáng sợ, các tầng thiền sắc giới là tốt đẹp hơn, thì đó là trí tuệ cần thiết cho người muốn về cõi sắc giới. Thấy được sự có mặt của các cái vật chất là nặng nề phiền phức, rồi tu thiền phiền phức và thấy thiền vô sắc giới đó tốt đẹp hơn, thì đó là cái trí tuệ cần thiết cho người muốn về cõi vô sắc giới. Thấy được sự có mặt của danh sắc trong bất cứ hình thức thô tế nào cũng là đáng chán, thì là gì ta? Là trí tuệ cần thiết cho người cầu đạo giải thoát. Nghe kịp chưa? Tại vì anh có ba cái đầu chưa có đủ đâu. Tư này nè, anh phải có cái thấy nha. Anh phải thấy được thập ác là đáng sợ. Thập ác là gì ta? Thân tam khẩu tứ y tam, gọi là thập. Thân tam là không có sát sanh trộm cắp tà dâm, rồi khẩu tứ là nói dối, nói đâm thọc, nói phím lựng, nói chia rẽ. Rồi còn cái y tam có nghĩa là tham sân và tà kiến nha. Thì mình thấy mấy cái này là nó bậy lắm. Mà mình phải tu tập thiện là bố thí, trì giới, tham thiền, cung kính, thù dụ, tính hết nghe pháp, cải chánh kiến thức, vân vân. Thì khi mình thấy đó, thập ác đáng sợ mà tập thiện là cần thiết, thì đó là trí tuệ cần có ở cái người muốn sướng ở cõi dục. Đó, cái trí tuệ này nó được gọi là của sở nguyện là vậy. Có nghĩa là anh muốn đi đâu rồi anh phải có cái tầm nhìn. Việt Nam có cái chữ tầm và tâm á. Có cái tâm có nghĩa là người có cái tấm lòng, nhưng mà có cái tầm nghĩa là phải có cái tầm nhìn. Yeah, có nghĩa là anh muốn đất nước nó phát triển, mà xin lỗi, cái tầm nhìn của anh là cái tầm nhìn coi như là loạn thị, viễn thị, cận thị. Cái tầm nhìn đó làm gì là cái thứ là phá gia chi tử, cái thứ mà tào lao thiên tướng, anh nhớ nha, cái thứ tào lao sẽ được. Anh muốn phát triển đất nước, phát triển xã hội, phát triển gia đình, phát triển bản thân, anh phải có cái tầm nhìn. Tâm không vô được cái tầm nữa nha. Thì cái tầm ở đây nó chính là thẩm như ý tục. Nó có cái tầm nhìn, nó có cái view nha, có cái view. Nó phải có cái view. Sống trong đời sống cần có một cái nhìn là như vậy đó. Chứ tấm lòng không chưa có đủ đâu em nha. Sống trong đời sống cần có một cái nhìn. Thì như vậy thì anh thấy rằng thì là anh muốn sướng ở cõi dục, làm đế thích, làm ma vương, làm chuyển lưng vương, thấy rằng thập ác đáng sợ mà thập thiện là cần thiết. Đó là trí tuệ bậc thấp. Cao hơn một chút, anh thấy các dục là đáng sợ mà thiền sắc là cần thiết. Cao hơn một chút, anh có trí anh thấy rằng thiền sắc là nặng nề, thô kệch, nặng nề mà cái thiền vô sắc nó tốt hơn. Mà lên cao một chút, anh thấy rằng hễ còn có cái sự hiện hữu tồn tại của danh sắc, dầu ở hình thức nào, thô tế sai gần thẳng liệt, thì nó thấy điều là đáng chẳng đáng sợ. Thì anh mới lìa bỏ nó, anh chán sợ nó, anh chán sợ nó. Thì hôm qua tôi nhớ tôi có giảng ở đây, tôi nói rằng ở đời này có nhiều khi khi một người tu học chỉ nhớ có bốn cái chữ thôi. Đó là đối với cái chuyện mà cần tránh, thì trước khi mà ly dị mình có thể ly thân. Mà đối với cái việc mà cần thiết, thì trước khi mình kết hôn mình có thể đính hôn. Làm sao? Có nghĩa rằng là khi mình lìa bỏ là đi tu thiền, đi xuất gia, mà mình không có đủ điều kiện, thì thôi thì mình chuẩn bị những cái điều kiện đó trước. Thì đó được gọi là đính hôn trước khi kết hôn. Còn có những cái mình muốn lìa bỏ mà tạm thời mình chưa bỏ được, nhưng mình phải chuẩn bị những cái điều kiện để mai này mình lìa bỏ nó, dứt khoát nó, thì được gọi là ly thân trước khi ly hôn. Nghe kịp chưa? Thì ở đây cũng vậy, thấy anh phải thấy được các dục nó là đáng sợ, anh phải thấy được các tầng thiền sắc và vô sắc nó là đáng sợ, anh mới lìa bỏ được nó. Anh mà muốn thấy được, anh phải có tâm nhìn. Dạ, thì trong kinh gọi đó là thẩm như cái từ quý măng sa sama thì bà tha nó sang kha đấy. Thì bốn cái này nè, tôi nhắc lại một lần nữa, bốn cái thành tố hay là cái điều kiện này ở mỗi người khác nhau, vì đích đến ta có thể không giống nhau. Có nghe hiểu không ta? Alo, các vị có còn nghe không? Bốn cái thành tố này nè là dục cần tâm thẩm này nè, ở mỗi người khác nhau, vì đích đến của ta có thể không giống nhau. Làm sao? Là bây giờ tôi muốn trở thành chánh đẳng chánh giác thì coi như là tôi phải có những chuẩn bị cho nó thích hợp với cái tâm nguyện chánh đẳng giác. Tôi muốn trở thành một cái vị sơ quả để mà cho nó yên tâm, chứ không có cần đặt cái gì cao siêu, đặt cái sơ quả là tột mạng đó, tức là đặt xong mình chết liền cũng được nữa. Thì tôi chỉ phải có những chuẩn bị nó tương ứng, tôi không cần phải làm nhiều nha. Ví dụ như vậy, thì tôi muốn làm chuyển lưng vương để thích cũng vậy, tôi cũng có những cái chuẩn bị tương thích. Thì như vậy thì ở đây bốn cái này ở mỗi vị khác nhau hết, không giống nhau. Mình thấy rằng thì là tất cả những người thiện, những hiền nhân trên đời này được gọi là thiện nhân, hiền nhân đều phải có bốn nghĩa túc hết. Nhưng mà cái bốn nghĩa túc của cái người mà coi như là tu sơ sơ, tu đại khái, nó không giống như cái người miên mật tinh tấn thiết tha nha. Mình thấy rằng thì là một vị sa di mà 7 tuổi đắc tu đầu quần cũng có bốn nghĩa túc. Rồi thì ngài Xá Lợi Phất cũng có bốn nghĩa túc, và Thế Tôn chánh đẳng chánh giác cũng có bốn nghĩa túc ngày đây. Nhưng mà rõ ràng thì là cái tứ nghĩa túc của Thế Tôn không có giống như ngài Xá Lợi Phất và của ngài Xá Lợi Phất. Là vì sao vậy? Là vì cái đích đến của ba vị này không có giống nhau, cho nên nó không có những chuẩn bị giống nhau. Nhưng mà về mặt tinh thần mà nói thì bốn cái này đều có đủ ở ba người đó, ở vị sa di 7 tuổi, ở ngài Xá Lợi Phất và ở Thế Tôn. Nghe rõ hay không? Đúng ra cái buổi giảng hôm nay nè, bây giờ tôi làm biến nó không giảng nữa đó, thì cái bài giảng vừa rồi đủ để cho cái chuyện nghiền ngẫm buổi tiếp. Bây giờ quên đó, tôi có cái thông báo trên Facebook. Thì tôi nói rằng thì là trong tháng này dứt khoát, dù sống dù chết, dù nắng hay mưa, dù thắng hay thua, thì mình cũng phải nói cho nó hết cái tương ứng bộ kinh. Là vì sao? Là vì là cái phần còn lại là hầu như là nhấn mạnh về 37 phẩm trợ đạo, tức là 37 bồ đề phần. Mà 37 cái này thì chúng tôi sẽ lần lượt và lần lượt từng bước giải thích. Và trong đó có nhiều thứ chúng tôi đã giải thích rồi nha. thì quý vị làm ơn lương thiện một chút, cái nào tôi hỏi xong chưa, quý vị chỉ cần nói rồi là tôi mừng. Thì cái phần còn lại thì chỉ cần hiểu cái sườn thôi là các vị lật ra, các vị sẽ gọi là hiểu như là trẻ tre, rồi sau đó nó đi tuốt từng tuột nha. Thì là đúng rồi, cảm ơn. Mà không phải là gấp cái gì, không phải là ma đuổi mà mình phải đi nhanh đâu quý vị. Nhưng mà tại vì tôi cũng có nghĩ thế này, mình lỡ hẹn nhiều quá rồi, mà cuối cùng thì bây giờ cái bộ Tư Ngưng cũng đã xong 7,000+ bài kinh, và tôi không phải muốn các vị học cho nhanh, học cho có, học cho rồi, học để trả nợ quỷ thần cũng phải. Mà tôi có một cái tâm nguyện, đó là tôi mong rằng là cái lớp này có thể người vào nghe không có nhiều, có mấy mạng thôi, nhưng mà cái phần ghi âm giữ là nó giúp cho rất là nhiều người mai này khi mà đọc kinh tạng làm ơn nha. Làm ơn là đừng có chơi fantasy, nó tội nghiệp chứ kinh lắm nha. Bởi vì y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật oan, mà ly kinh nhất tự là tức đồng ma thuyết. Mình coi như mình cứ giảng y chang như cái chữ mình thấy đó là nói oan chư Phật, bởi vì chư Phật đâu có nói gì đâu nha. Thì có nhiều bài kinh mà mình thấy rằng là không có đọc chú giải, mà tôi phải nói quịch tẹt một câu rất là khó nghe, đó là để đọc kinh tạng mà anh không có một cái nền tảng cơ bản về A Tỳ Đàm, cũng giống như Bắc Tông, mà anh hoàn toàn mù tịch về duy thức, về trung quán, thì tôi e rằng anh khó bề mà nghiên cứu các kinh luận kiểu mà Bát Nhã Hoa Nghiêm mà đó, tôi nghĩ rất là khó, rất rất là khó nha. Nếu không muốn nói là không thể, bên đó không có biết trung quán là gì, không biết là duy thức là gì thì chỉ có chết thôi nha. Thì bên đây cũng vậy, bên đây mà coi như anh không học A Tỳ Đàm đó, thì coi như anh đọc vô trong kinh tạng đó, thì một là anh không hiểu, còn hai là anh hiểu kiểu anh thì còn chết sớm nữa nha. Cho nên là tôi mong rằng mượn cái lớp kinh tạng này để tôi làm một cái chuyện mà nó có thể gọi là cái tâm nguyện cũng được, đó là mong cho bà con khi nghiên cứu kinh điển có một cái tinh thần trách nhiệm hơn. Trước là trách nhiệm với mình, sau là trách nhiệm với đời. Thế nhưng ai đó chỉ vô cái tủ kinh hỏi cái trong đó nói cái gì, nó cái này là trung bộ nè, trường bộ Tăng Chi Tương Tiểu Bộ đó, rồi trong trung bộ có 152, trường bộ có 34, Tư Ngưng thì có 7,000+, rồi Tăng Chi có 8,000+, thì họ cùng nó mở ra bàn, đó tôi có nghe giảng cái chỗ này nó vậy. Các vị bây giờ vẫn có chồng vợ con cái nhà cửa, nhưng mà nếu mà nghe được cái lớp này thì trải qua trong vòng maximum là 10 năm thì cũng có thể lén lén trùm mền vỗ ngực với riêng mình là tôi đã nghe xong kinh đại một cách đàng hoàng. Chứ còn mà cứ đi mấy chục năm trời mà mở kinh ra thì sợ kinh cắn, không dám đọc kinh, đọc không hiểu trùm mền ngủ thì uổng quá nha. Và tôi cũng phải nói một câu làm phiền lòng vô số người, là cứ gặp mình là nhắc ma, cứ gặp tôi là khoe là quy y với hòa thượng này hòa thượng kia nha. Mà coi như Phật pháp chất không đầy cái lá me, nói gì là lá mít, thì như vậy thì mình coi như mình phụ lòng các vị hữu công tiền bối lịch đại tổ sư, mà đồng thời bản thân mình cũng có lỗi, là bởi vì cái trách nhiệm học và tu là trách nhiệm của chung. Tất cả những người tin Phật, học Phật và tu Phật, chứ không có phải là tăng ni rồi là không có tóc thì mới hai tùm lum rồi tôi không học là sai. Là bởi vì trong cái cuộc trần gian sanh của cuộc trần sanh tử này đó, thì trên cái giường chết thì anh và tôi giống nhau, anh mà tóc lóc thì anh cũng giống như tôi đầy tóc nha. Cho nên là tôi mong rằng nó làm bà con học hết cái bộ Tư Ngưng này, mình sẽ đi qua cái bộ thứ hai. Bộ thứ hai có thể là 152 bài trung bộ, 34 trường bộ, hoặc là 9,000+ bài Tư Ngưng. Thì bà trước mắt bà con làm một cái cuộc là trưng cầu ý kiến nhỏ, rồi tôi sẽ lấy ý kiến đám đông. Ý kiến đám đông tức là bà con muốn học kinh dài, học kinh dài đang dễ nổ. Nổ là sao? Nổ như là mình học 34 bài trường bộ thì mình dễ nổ, mình nói, ô tôi học xong nguyên cái bộ đó rồi. Còn dài hơn chút là bộ trung bộ cũng dễ nổ, là mình học 152 nó mau lắm nha. Nhưng mà cái bộ Tăng Chi á, học khó nổ nhất là mình cái bộ đó tới 9,000+ bài, nó hơi khó nổ, hơi khó nổ. Cho nên là mong là bà con là học dò lại, tôi đã ghi rồi, bà con dò lại hai cái bộ gọi là nghiên cứu thánh pháp của ông Cấp Triều với cái quyển A Tỳ Đàm của tôi nha. Hai quyển này mình có thể gọi là tham khảo song song, Còn lý do tôi không có recommend, không có đề nghị các vị quyển khác là lý do rất là dễ hiểu và là dễ thương lắm. Đó là đã lâu lắm rồi không có tin tức cập nhật về cái tình hình sách vở biên dịch ở trong nước. Cho nên chúng tôi không có biết ở trong nước là ai đã viết cái gì, soạn cái gì, dịch cái gì. Chúng tôi không có điều kiện là bởi vì họ không có chịu báo tin bằng Facebook đã đành, hồi xưa làm gì có. Mà thứ hai họ như họ cũng không có chịu post lên bài, cho đó mình cũng không thấy, tôi không biết. Cho nên tôi hoàn toàn mù tịt về cái tình hình là nghiên cứu, tình hình sách vở nghiên cứu trong nước, tôi không biết. Cho nên tôi chỉ đành giới thiệu cái gì tôi biết cách thôi. Đó là cái bộ của tôi và cái bộ của ông Pháp Triều. Pháp Triều là ông ra danh nông Đình Hùng ở bên Cali. Cái quyển đó thì tôi thấy rằng rất là cần thiết, tuyệt đối là cần thiết. Quyển nó đầy đủ. Tôi ví dụ cho bà con hết rồi. Nói về năm chi thiền đi hả? Mình muốn đắc thiền là anh phải bỏ năm triền, rồi anh phải có được năm chi thiền mới đắc sơ thiền được chứ. Thì có cái quan hệ nào giữa năm chi thiền và năm triền cải hay không? Thì những cái tài liệu mà lơ mơ là những tài liệu đại khái gọi là văn nghệ cho vui đó, thì họ không có kỹ cái chỗ đó đâu nha. Hoặc là thí dụ như là những mấy cái tâm sở mà tịnh hảo biến hành, thí dụ như là tịnh thân tịnh tâm, nhu thân nhu tâm, thuận thân thuận tâm, đó mấy cái đó, đó nó có cái tác dụng gì trong cái đời sống tu học của mình, thì những cái tài liệu mà đại khái thì họ không có rõ chỗ đó đâu nha. Hoàn môn đại khái mình học càng kỹ càng tốt. Đó là lý do tại sao chúng tôi chỉ nhắc đến hai bộ sách đó, thì mượn cái diễn đàn này để thưa rõ kẻo một số vị là hiểu lầm rồi buồn chúng tôi, thì chúng tôi học giáo thì chúng tôi không muốn để họ buồn, hoặc là họ hiểu lầm ghê gớm mà nghĩ là có cái sự mà lựa chọn hạn chế đây, không có nha. Biết cái gì thì nói tới đó thôi nha. Ok, tiếp theo là cái kênh gì ta, căn ở đây đó là tiếng Pali là Indriya. Cái chữ này mới ghê đấy chứ. Cái chữ này đó tại sao ghê, là bởi vì có chỗ dịch là quyền, có chỗ dịch là căn. Nghĩa là ngũ căn đó, từ chữ Pali là Indriya. Mà cái Indriya này nè, nó từ cái chữ Inda. Nó từ Inda. Mệnh đá này có nghĩa là chủ thể, gọi là xếp sòng, là xếp sòng, cầu rồng, nó là đại ca, đại khái cái nghĩa như vậy đó, nó là đầu rồng, nó là đại ca, in trí, mà từ in đá, in đá là xếp sòng, mà in trí giá gọi là đáng được coi là xếp sòng, đáng được coi là gọi là chủ lực, thành phần chủ lực, in trí giá là cái gì đó đáng được xem là chủ lực, là đầu tàu, là đầu tàu. Thì cho nên các vị thấy trong tiếng Pali là có in đá, trong tiếng Sanskrit thì có chữ Indra, là chỉ cho vua đế thích, đế thích được gọi là Ivana Minh đá, có nghĩa là thiên vương, thiên vương có nghĩa là Devanang. Indra, Devanang cộng với Indra có nghĩa là thiên vương, có nghĩa là vua của chữ thiên. Mà năm cái pháp này được gọi là năm pháp đáng được xem là đầu tàu của cái công phu tu hành giải thoát, đó là tánh niệm định tuệ. Tính là cái niềm tin. Thì chánh tính á, thì đưa ta về với tà tính, thì ngược lại, có hiểu không ta? năm cái này nè, thì trước hết định nghĩa cái tính trước, tính là cái niềm tin, mà cái chánh tính nó đưa ta về với chánh pháp, còn tà tính thì ngược lại nó đưa ta về với tà tà đạo nha, đưa về cái tào lao, đưa về cái tào lao. Có nghĩa là ai nói sao thì mình tin như vậy, mà ai nói bậy thì mình cũng cứ tin theo, thì nó gọi là tà tính. Một cái niềm tin nó phải đi với trí tuệ, niềm tin phải đi với trí tuệ. Chứ còn mà trên đời này thiếu gì những cái lời mời gọi rao giảng tuyên truyền quý vị, thiếu gì, thiếu gì những mời gọi, những rao giảng tuyên truyền, những quảng cáo, đâu có thiếu. Mà cái vấn đề là mình phải chọn lọc. Đời sống này nó là một cái hành trình chọn lựa thưa quý vị, từ cái chuyện mình ghét cho đến chuyện mình thương cũng là sự chọn lựa. Từ cái chuyện mình mua cho đến chuyện mình cưới cũng là chọn lựa. Mua cái nhà, cưới một con người cũng là sự chọn lựa. Mà cái sự chọn lựa đó nó quyết định mọi thứ. Mà cái sự chọn lựa đó nó đi ra từ đâu? Từ cái niềm tin. Anh phải tin cái gì đó, phải tin. Mà anh khi có cái chọn lựa thì mình mới có một cái niềm tin. Mà có cái niềm tin rồi thì mình mới tiếp tục xác định được cái chọn lựa của mình. Hai cái này nó dính chụm nha. Thì sống đời sống nó bây giờ biết các vị, cái niềm tin nó là một cái thành tố tâm lý, gọi là chủ đạo, chủ lực đầu tiên có thể đó. Tuy nhiên các vị có tin là mình làm được cái chuyện đó thì mình mới bắt tay đi mình làm. Còn cái chuyện đầu tiên các vị không tin nó dễ lấy gì làm nha. Cho nên nó làm thâm hà nãy mình mới vừa học về cái tứ nghĩa túc đó, thì cái đầu tiên là có cái muốn, thì cái muốn và cái tin này nó không có rời nhau nha. Rồi cái tính tấn, tại cái cần nghĩa túc, anh muốn nỗ lực mà anh thiếu niềm tin cũng không được. Rồi cái thứ ba là cái tâm nghĩa túc, anh có tâm thiện mà anh thiếu niềm tin cũng không được. Và cái thứ tư là cái thẩm nghĩa túc, là cái trí tuệ. Thì là cái trí tuệ đó, nó không thể nào tách rời niềm tin. Là vì sao? Là vì khi anh thấy rõ chuyện gì đó thì lập tức anh tin. Thí dụ anh thấy con rắn thì anh tin rằng trong miếng đất này có con rắn. Anh thấy cái mái nhà này nó được lợp bằng lá thì anh mới tin rằng đây là ngôi nhà lá. Nói chung là cái niềm tin nó không có rời cái trí tuệ thì mới gọi là chánh tín. Còn cái thứ niềm tin mà nó do dựa vào những cái minh chứng, những cái bằng cớ mà tào lao, thiếu cơ sở thì cái đó gọi là tà tính, cuồng tính, là mê tính. Nhớ nha. Cho nên nhớ là muốn làm những gì thì đầu tiên là cái năm quyền, phải có tính quyền, tính căn. Rồi thứ hai là tánh, nãy giải rồi. Anh tin đó, anh tin lắm, anh muốn lắm, nhưng mà anh làm biến như là cái giống dại gì thì làm sao mà anh có thể đi đến đích. Anh phải siêng nha, anh phải siêng. Tin tánh đến đâu thành công đến đó. Và tôi nhắc lại, anh muốn có được cái chưa từng có thì anh phải làm những việc mà anh chưa từng làm nha. Nỗ lực tới cái mức nào thì cái thành quả nó tới cái mức đó. Nhớ nha. Đó là tấn. Bây giờ tôi nói thí dụ như bây giờ mình muốn hưởng ở cõi dục thì cái mức tinh tấn nó không giống như là cái người mà muốn về cõi phạm thiên sắc giới. Mà cái người mà muốn về cõi vô sắc thì họ phải có một cái nỗ lực khác với phạm thiên sắc giới. Và một người muốn chăm cái hoàn toàn sanh tử thì họ phải có một cái nỗ lực tương thích. Nhớ nha. Tinh tấn rồi niệm. Niệm ở đây là làm sao? Niệm ở đây ở quên đi, tánh ở đây đó là có những trường hợp các vị thấy định nghĩa tánh tức là chánh cần nhé. Chánh cần ở đây là thận từ tu bảo, nhớ nha. Nhớ đó là nói rộng, nó đủ. Còn mà nếu mà nãy nói kiểu tôi nãy giờ là nói chung chung, nó đại khái, nó qua loa, nói cho qua. Còn nói chính, nói cho đầy đủ là tính, là niềm tin. Niềm tin dựa vào trí tuệ. Mà niềm tin đó, tôi tính lướt qua mà tôi thấy cũng ổn, tôi quay nó lại cho bà con nghe. Cái niềm tin mà có trí tuệ nó gồm có nhiều cấp. Niềm tin mà có cái trí tuệ dục giới thôi, trí tuệ đại thiện nó khác. Mà niềm tin mà nó đi với cái trí tuệ thiền chỉ ấy, tức là một người có thành tâm, có đắc chứng thiền định thì họ hiểu một số vấn đề mà cái người không có đắc thiền họ không thấy được. Rồi cao nhất là một người, cái niềm tin của một người mà có tu tập tuệ quán, cái niềm tin của một người mà chứng thánh trí thì cái niềm tin nó khác, bởi vì nó được hỗ trợ bằng một thứ trí tuệ cao hơn. Tánh cũng vậy, tánh cũng vậy. Có nghĩa là tùy vào những cái thiện pháp mà mình có, mà cái sức tinh tấn của mỗi người nó khác nhau. À, tùy vào cái vốn liếng thiện pháp của mình, tùy vào cái mục đích mà mình nhắm đến nha, mà chúng ta có cái sức tinh tấn khác nhau. Và cái thứ ba là niệm. Chúng ta phải nói rằng thì là nó một cái nội tâm mà không có chánh niệm, nó biến chúng ta thành ra là một cái xác chết rồi mà chưa có chôn, làm sao chúng ta đi đứng nằm ngồi ăn uống nhai nuốt xê dịch gãi đầu vén tóc nháy mắt nhếch môi mà không hề biết, thích thì cứ làm mà không hề biết. Bao nhiêu năm rồi mình sống như là một cái xác chết chưa có chôn. Mà cái chánh niệm là gì? Chánh niệm nó là cái khả năng tỉnh thức nha, khả năng tỉnh thức. À, không có tu bàn thôi, bàn cho vui thôi, thì mình thấy niệm nó là một cái gì đó, thứ nhất là nó xa vời, thậm chí khó hiểu, không biết niệm là kỳ thì nghe nó làm gì, biết này nó có gì đâu hay, mà nó quan trọng đến cái mức mà Đức Phật ngài đã dành hẳn một cái vị trí rất rất niệm. Nhưng mà có thực tập các vị sẽ thấy toàn bộ những cái rối rắm tan thương đau khổ máu lệ trên cuộc đời này nó được khởi đi từ những con người thất niệm. Trí tuệ từ tâm kham nhẫn hành xả khó, không thể phải có, mà không thể có ở một người sống thất niệm. Một cái người không biết mình đang làm gì, đang nói gì, đang có cái gì trong đầu, nhớ nha, nhớ. Cái thế giới này nó tan thương như hôm nay mình thấy là toàn là bởi những cái kẻ sống mà coi như là một cái xác chưa có chôn, coi là đi đứng nằm ngồi ăn uống nhai nuốt mà không hề biết mình đang làm cái gì nha. Chánh niệm nó quan trọng lắm. Anh sống chậm lại một chút, anh quan sát, anh nhìn bản thân anh á, anh quan sát anh mới thấy nó nhiều cái chuyện nó ly kỳ lắm. Thứ nhất, anh không có ngờ con người của anh nó gian ác như vậy, anh không có ngờ con người anh nó tham làm, nó ham hố như vậy, anh không ngờ anh ngu như vậy, anh không ngờ anh vô minh, anh tà kiến như vậy, anh không ngờ con người anh nó tiểu nhân, nó nhỏ mọn, nó hèn hạ, nó hạ cấp như vậy. Mà nhờ anh thấy anh tội, anh mới đi đổ rác được nha. Anh không thấy anh là thùng rác thì làm sao mà anh có thể đi đổ rác? Chánh niệm là gì? Chánh niệm là cái cơ hội để quan sát thấy mình là một cái thùng rác nha. Nó ra thì nó rất là nặng, rất là nặng, nhưng mà thật sự nó là như vậy. Tánh tánh niệm định. Rồi qua tới định. Định là cái gì? Định có nghĩa là cái khả năng tập chú, tập trung cái tư tưởng. Niệm và định khác nhau. Niệm và định khác nhau. Niệm là sự tỉnh táo ghi nhận một cách linh động, sống động những gì đang diễn ra. Còn định là sự tập chú một cách máy móc vào cái gì đó đang cố định. Các vị nghe kịp không? Niệm là sự tỉnh thức theo dõi quan sát mọi sự một cách linh động, nó ra sao thì biết như vậy, thì thấy ghi nhận như vậy. Còn định là sự tập chú vào một cái gì đó cố định, cố định. Ngay cả tôi ví dụ, kể cả mình đang quan sát cái hơi thở ra vô thì mình chỉ dán cái tâm mình vào cái hơi thở ra vô, không hề nghĩ cái gì hơn nữa, không thể biết cái gì, không phải nghĩ mà là biết, không hề biết cái gì hơn nữa. Còn niệm là cái sự tỉnh táo biết rõ, biết rõ. Bây giờ tôi ví dụ thôi, bài giảng tôi mới giảng ngày hôm qua mà tôi nhắc lại cái ví dụ đó. À, mình đang lễ, mình đang lễ gai đó thì mình gọi nó là định, mà mình đang giữ em á thì nó gọi là niệm. Các vị có nghe kịp không? Mình đang lễ gai thì nó gọi là định, cái làm tập trung như mũi gai mình lấy nó ra. Còn đang giữ em có nghĩa là coi thằng nhỏ nó bò đi đâu rồi, nhìn quan sát nét mặt của nó tai tả lúc này hay không, tại sao nó khóc, nó lại vừa làm xấu xong nó khóc, hay là nó đói bụng nó khóc, nó bị ngứa nó khóc, hay là nó cần mình bồng mình nịnh mình hôn nó mới khóc, nó cũng chưa biết, phải quan sát. Cho nên nó là chánh niệm là coi em, tiếng Việt Nam miền dân miền Tây nó kêu coi em, nghĩa là coi là baby sit. Còn cái định nó là mình lễ gai, nghĩa là mình tập chú vào cái công việc duy nhất đó là mình chăm chú cái mũi gai nằm đâu mình nhổ nó ra nha. Tôi tạo ví dụ như vậy, còn bà con nghĩ rằng cái ví dụ nào khác hay hơn thì cứ nghĩ những cái ý như vậy. Một cái là tập chú vào cái cố định, theo dõi một cách sinh động cái mà nó đang di động. Còn tuệ nên là gì? Tuệ đây nó gồm có nhiều cái định nghĩa, nhưng mà định nghĩa mà coi như là vắn tắt ngắn gọn nhất đó là tuệ. Đây là gì? Trí là cái hiểu biết thì nghiệp lý, rồi nhân quả và cái tam tướng, đó gọi là tuệ. Hoặc hiểu biết về duyên khởi, về bốn đế cũng là định nghĩa tương tự. Nghe cái tên thì khác nhưng cái ý là một. Nhớ nha, không bao giờ có chuyện một người hiểu được bốn đế, hiểu được lý duyên khởi mà lại mù tịch về tam tướng, tịch về nghiệp lý. Và bà con ở đây nên nhớ giùm một chuyện là có nhiều người Phật tử nói là quy y với thầy này thầy nọ, nhưng mà họ không có hiểu được cái chữ nghiệp báo và cái chữ nhân quả nó khác nhau cái gì. Chung là cái gì có tác động và phản ứng. Tôi ví dụ, tôi gõ ngón tay lên mặt bàn thì cái động tác gõ đó là nhân, và cái tiếng động nó là quả, thì đó gọi là lực nhân quả, có cái tạo, có cái tác động và có cái phản ứng. Còn cái nghiệp lý là khác. Nghiệp lý này là nó mang cái, là tao muốn nói đến cũng là nhân quả, nhưng mà nó mang cái, nó đang nhắc đến cái cạnh thiện ác trong đó. Thí dụ như bây giờ cái cây cầu mà nó được làm bằng cái thứ vật liệu quá là nó bị sọc, thì đó là vấn đề nhân quả. Cái nhân là do người ta rút ruột vật tư, vật liệu. Còn cái quả là cái cầu nó bị sọc. Chỉ riêng ở đây về mặt technique, về mặt máy móc vô tri, mình vẫn có thể gọi nó là vấn đề nhân quả. Tự nhiên cái lá nó đã nằm trên cây đủ ngày đủ tháng thì bây giờ nó rụng, đó là nhân quả. Cái gì nghiệp lý là nó cũng là lực nhân quả, nhưng mà trên chúng sanh, trong chúng sanh, chung quanh chúng sanh. Ví dụ như bây giờ tôi làm ác thì tôi bị đọa, tôi làm thiện thì được sanh thiên, thì cái đó được gọi là nghiệp lý nhé. Thì cái trí tuệ ở đây là gì? Trí tuệ ở đây là biết rõ về nghiệp lý, thứ hai là biết rõ về tam tướng. Tam tướng biết rõ về nghiệp lý là sao? Biết rõ về nhân quả nghiệp lý là sao? Có nghĩa là nhân nào thì nó sẽ cho ra cái quả tương ứng với cái nhân đó. Làm lành thì được vui, làm ác thì bị khổ. Chuyện này rất là tự nhiên. Cái dòng điện đó mà nó chạy vô trong đó thì sẽ tạo ra hơi lạnh. Dòng điện đó mà nó chạy vô cái chỗ đó thì nó ra máy sưởi, cũng là điện thôi, mà nó đi vào đây thì nó ra là cái hơi lạnh, mà nó chạy vô cái máy sưởi thì nó ra cái hơi nóng. Đó là chuyện, những nhân quả. Chuyện đó ở đây không có yếu tố thiện ác, không có yếu tố đạo đức ở đây, mà nó chỉ là chuyện rất là khoa học. Rồi còn cái về cái lý tâm tướng là sao? Vạn pháp mà có rồi phải bị mất, cái chuyện này là chuyện đương nhiên phải hiểu như vậy nha. Khi mình hiểu rằng mọi thứ do duyên mà có là mình bỏ được cái đoạn kiến, mà mình hiểu rằng có rồi phải bị mất thì mình bỏ được cái thường kiến. Quan trọng lắm, cái này quan trọng lắm nha. Thì cái trí tuệ đó, cái trí tuệ mà gọi là về nhân quả và tam tướng được gọi là tuệ quyền hay là tuệ căn nhé nha. Mà một người mà muốn gọi là an lạc trong cái ba cõi nhân thiên, hay là muốn chứng được thánh trí chấm dứt niết bàn, thì tuyệt đối không thể nào thiếu được hai cái loại trí này. Mà hai trí này được gọi là chánh kiến ở trong mắt chánh đạo đó quý vị. Cái trí thứ nhất gọi là kamasakata nhana, gọi là cái trí viên nghiệp. Rồi cái trí thứ hai là cái trí tâm tướng, tức là cái thứ hai là vipassana nhana, gọi là cái trí tuệ quán thấy tam tướng trong cái danh sắc đó. Thì hai cái trí này gọi là tuệ quyền. Còn cái thứ mà mình đi học 8 cái bằng cấp, 15 cái chứng chỉ, mình nói 17 cái thứ tiếng, thì cái đó là cái trí gọi là thế trí. Cái đó gọi là trí về pháp tục đế, nhưng mà là trần đế. Cái trí đó nó có thể làm cho mình gọi là sung sướng đời này nhưng mà đời sau không chắc nghe. Và trong kinh Đức Phật ngài dạy rất là rõ, trên đời này có những người mù mắt, có những người chột mắt, và có những người sáng mắt. Những người mà gọi là mù mắt là không có cái khả năng về đạo mà cũng không có khả năng về đời, gọi là mù mắt. Còn cái người chột mắt là người chỉ có cái khả năng về đời nhưng mà không có khả năng về đạo. Còn cái người sáng mắt là cái người mà có thể sống đời sống tại gia cũng ok, mà đời sống gọi là giải thoát thánh hạnh cũng ok, nhớ nha. Đó gọi là ba cái hạng người: mù mắt, sáng mắt và chột mắt. Rồi thì tiếp theo là để coi năm quyền, tức là năm căn ấy, rồi tới năm lực. Năm lực cũng y chang như vậy, cũng là năm cái đó, nhưng có lúc ngày gọi đó là năm cái sức mạnh. Gọi là năm quyền vì nhắm đến cái khía cạnh đầu tàu của chúng. Gọi là năm lực vì nhấn mạnh cái khía cạnh năng lượng của chúng. Năng lượng hay là cái lực đẩy, năng lượng hay là lực đẩy nha. Năng lượng hay là cái lực đẩy, có hiểu không ta? Có nghĩa là cũng năm cái đó, nhưng mà có lúc người kêu gọi là năm quyền, có lúc người kêu năm lực, là bởi vì khi người kêu năm quyền là mấy người nhấn đến khía cạnh đầu tàu của nó. Còn khi nào mà ngày muốn nhấn mạnh cái khía cạnh gọi là năng lượng á, khía cạnh năng lượng, khía cạnh mà lực đẩy, thì ngày gọi là năm lực, chỉ vậy thôi. Rồi tiếp theo là giác chi. Cái này cũng mệt mỏi, giác chi. Các vị kể giùm tôi bảy cái giác chi được không? Alo. Bây giờ học qua kinh giác chi ha. Thứ nhất là giác chi là sao? Giác chi là Pochanga. Tôi nói cái này bà con giận nha, mà không nói là không có được. Bởi vì bà tôi nói ra bà con giận, mà tôi không nói là tới tiệm tôi giận nha. Cho nên thà để quý vị giận. Là đi chùa ha, quy y mấy chục năm, mà coi như hỏi chứ bác chánh đạo là cái gì mà ấm ma ấm mớ, giống như câm mà ngậm kẹo đó, là nó kỳ dữ lắm. Tại vì mình muốn giải thoát sanh tử mà hỏi gì chứ thất giác chi bất chánh đạo mà mình ấm ma ấm hớ, thì tôi nói là nó giống mà hỏi mình mà mình cứ như câm ngậm kẹo. Câm là đã nói không ra, là còn ngậm kẹo nữa là nó kỳ lắm, gì không. Thì mà nhất là quý vị biết, các vị có dịp mà gặp giáo dân cơ đốc mình tủi, mình nhục lắm. Bởi cho nên đó là người ta nói theo Phật tử, theo Phật giáo gọi là Phật tử, mà theo Công giáo gọi là theo Công tử, là gọi là Công tử, thì cũng có lý chứ phải không. Là bởi vì mình thấy đó, bên giáo dân là coi như là nó là coi như là nó là mình 10 tuổi 12 tuổi mà hỏi về và thánh kinh nó trả lời rót. Còn bên mình đó thì coi như là cái đạo mình là đạo tự giác, cho nên đó là ai cũng không học à. Mà nó có hai hạng. Hạng thứ nhất nó ai hỏi mình nó không biết thì nó đỡ, còn cái hạng thứ hai không biết mà nói bừa nó còn hại đời nữa, hại bạn nữa nha. Thì cái thức giác chi này nó từ cái ngữ căn là chữ put, có nghĩa mà từ, xin lỗi, chữ put rồi từ đó nó mới ra là cái chữ put thá hay là cái chữ bốt chá, có nghĩa là hiểu biết. Mà cái chữ ăn giá đây nó trong tiếng Hán nó gì là chi. Nhưng mà nó cái này là ôm từ điển mà dịch, chứ nếu mà hiểu nghĩa mà dịch thì chữ ăn giá đây nó còn nhiều nghĩa. Nó có nghĩa là cái điều kiện. Ăn giá đây nó là cái điều kiện. Ăn giá đây là điều kiện. Dạ, làm ơn nhớ giùm cái đó. Ăn giá này là điều kiện. Nhà post ăn giá là cái điều kiện. Điều kiện để mà dẫn đến giải thoát, giác ngộ. Thì tôi nói rồi, Có lúc Đức Thế Tôn Ngài nói rằng cái điều kiện giải thoát là gồm bốn cái, gọi là tứ như ý túc. Rồi có lúc Ngài nói cái điều kiện giải thoát nó là tính tấn niệm định tuệ. Có lúc Ngài nói là tứ niệm xứ, có lúc Ngài nói là tứ chánh cần. Rồi có lúc Ngài nói là tất giác chi, mà có lúc Ngài nói là bạch thánh đạo, có lúc Ngài nói là tam học. Nhưng mà nếu quý vị hiểu cho nó tới nơi tới chốn thì mấy cái này nó giống nhau y chang nè. Dạ, giống nhau y chang. Giống như vậy chàng. Không bao giờ có chuyện muốn hình xứ ngon lành mà là thiếu cái giác chi. Mà không bao giờ có một người tu tập thức cái chi ngon lành mà là bị thiếu sót về bắt cái đạo thì nó không có. Không bao giờ có. Mặc dù chi pháp mình kể ra thì nhất là dân mẹ thì đà mà gọi là, tôi gọi là dân mọt sách đó. À, mọt sách đó, đọc mà không tiêu hóa đó, thì họ thấy rõ ràng chi pháp nó khác nhau ngàn trùng. Nhưng mà anh yên tâm đi, anh cái ngon lành đó là tôi hứa với anh đó là con số 8 anh không có thiếu nha. Mà anh tu cái tam học đàng hoàng thì coi như số 8 không thiếu, số 7 không thiếu, mà kể cả mấy số 5, số 3 cũng không có thiếu, nhớ nha. Cho nên nó đây cái giác chi đầu tiên nó là cái chi, nó là niệm giác chi. Niệm giác chi á, một người không có biết đạo, không có biết Phật pháp là gì hết, không? Ngu như con bò nha. Thì trong lòng của họ nó vẫn có niệm, ghi nhận những gì nó đang diễn ra. Mà Phật pháp nữa, họ không phải là hành giả. Cái niệm của họ nó có để, nó có chỉ là mà trên mặt kỹ thuật thôi. À, nó cũng giống như là ở trong một cái hộp đậu nành thì trong đó nó có protein, nó có calcium, nó có cái này cái kia trong đó, nhưng cái có nó không có nhiều nha. Nhưng mà nó có để làm việc thôi, nó có trên cái khía cạnh là cái chức năng thôi nha. Nhưng mà cái niệm mà giác chi là sao? Cái niệm giác chi là cái niệm mà của cái người tu chính đạo giải thoát, tức là tu bốn niệm xứ. Tu bốn niệm xứ mà ngay cả một cái vị đã nhờ bốn niệm xứ mà chứng quả, chứng thánh trí thì họ vẫn tiếp tục sống trong trong cái niệm giác chi nói riêng và thất giác chi nói chung nha. Niệm ở đây có nghĩa là phải liên hệ, niệm ở đây phải gắn liền với bốn niệm xứ mới gọi là niệm giác chi. Của cái người mà coi như là không biết đạo, không có biết cái gì hết thì không phải. Ngay cả vị Phật độc giác, Ngài không có học giáo lý từ vị chánh đẳng giác, nhưng mà khi mà Kalapala mà chính mùi thì cái giây phút mà Ngài chứng quả độc giác thì Ngài cũng đi đúng lại cái con đường của 37 phẩm trợ đạo, 37 bồ đề Phật, bồ thí bát giác, nhớ nha. Chỉ đúng thì phải nhớ cái đó. Cho nên cái niệm ở đây đó là cái sự tỉnh thức ghi nhận danh sắc nó đang diễn ra như thế nào. Như thế nào tôi đã nhớ, tôi định nghĩa mà không biết là bà con còn nhớ không. Niệm giác chi này phải giảng chung mới được. Niệm giác chi là no win how is. Còn cái trạch pháp giác chi á là knowing what is. Niệm giác chi là biết rằng cái thân tâm này nó đang làm việc gì, nó đang ra sao. Còn cái trạch pháp giác chi là trí tuệ, nó biết thân này là cái gì. Không biết bà con có phân biệt được hai cái này không? Một cái biết rõ cái thân tâm này nó đang ra sao, nó đang như thế nào, nó khác. Còn nó là cái gì thì khác nữa. Thí dụ như bây giờ trạch pháp giác chi nè. Trạch pháp giác chi là biết rõ đây là con của mình hay là con của hàng xóm. Đó là trạch pháp giác chi. Nó là trai hay là gái, con mình hay là của hàng xóm. Còn cái niệm giác chi là biết rõ thằng nhỏ này nó đang ngủ hay là nó đang bò. Alo, các vị có biết có phân biệt được hai cái này hay không? Ngủ hết rồi, ngủ cả làng rồi. cái tập pháp nhất chi là biết rõ danh là gì, sắc là gì, thiện là gì, ác là gì, cái này là không nên nè, cái này là cần thiết nè, thì đó gọi là tập pháp. Còn cái niệm nhất chi là biết rõ nó đang hoạt động như thế nào. Hai cái khác mình nó có hàng xóm, còn một bên biết rõ nó đang ngủ hay là nó đang bò lõm ngõm trên cái sàn nhà, đấy gọi là niệm. Hai cái khác nhau. Rồi thì hai cái này được gọi là cái yếu tố giác ngộ hay là cái điều kiện cần có của lý tưởng giải thoát, là bởi vì tôi đã nói rồi, niệm thì mình chỉ là những cái xác chết chưa có được trâu, có nghĩa là đi đứng nằm ngồi ăn uống nhai nuốt là hoàn toàn là diễn ra, nói hoàn toàn là hơi quá, nhưng mà hầu như là như vậy, hầu như là chúng ta không có cái tỉnh táo, không có tỉnh thức, có nghĩa là vừa ăn cơm vừa coi phim, vừa ăn cơm vừa nói chuyện, vừa ăn cơm vừa nghĩ tào lao tương tư. Tôi nhớ có ở trong Ngữ Lục có câu chuyện một cái vị cư sĩ hành giả đến hỏi vị thiền sư, vậy chứ con thiệt bụng con cũng muốn biết cái ông thánh, người mà liễu đạo á, trong đời sống bình thường họ có khác cái người mà phàm phu hay không. Thì ông thiền sư mới thì phàm phu đói ăn khát uống, mệt nằm nghỉ, thì thánh nhân cũng đói ăn khát uống mệt nằm nghỉ, vậy chứ khác cái gì. Đem quay phim chụp hình thì cũng giống nhau chứ không khác gì hết trơn á. Thì ông cư sĩ hỏi, ủa như vậy thì còn tu làm cái gì, vì tu vô đã rồi sao phàm thấm giống nhau. Thì ông thầy em nói thì nó giống là giống như chủ quay phim chụp hình thôi, nhưng mà nó khác chỗ gì là cái phàm phu nó ăn mà nó không biết nó đang ăn, nó ăn mà nó nghĩ đến uống, mà nó uống nó nghĩ đến lúc nó ăn đó. Còn thánh nhân thì ăn biết là ăn, uống biết là uống, làm cái gì biết cái nấy, và không có sống ở trong cái sự ngộ nhận đó. Nó khác nha, cái chỗ đó là Đức Phật ngài cũng đi đứng nằm ngồi như mình, nhưng mà ngài không có thất niệm, ngài chánh niệm liên tục và liên tục. Nhưng mà phạm phu mình thì không, lúc ăn nghĩ đến lúc uống, lúc uống nghĩ đến lúc ăn, đại khái như vậy, ví dụ như vậy đó. Cho nên cái chánh niệm nó quan trọng. Ở một điểm nữa đó là khi mà anh không có tỉnh thức, anh không có nhận diện được những gì nó đang xảy ra, nó đang ra, anh không nhận rõ anh đang như thế nào, thì đó chính là cái ổ, nó là cái môi trường, nó là cái điều kiện cực kỳ thuận lợi cho mấy cái tào lao nó xuất hiện. Và tôi đã nói là bao cái bi kịch tai thương máu lệ trên đời này nó đều là khởi đi từ cái chuyện là người ta sống thực nghiệm, chưa nói đến trí tuệ, chưa nói đến từ tâm. Chỉ cần mà cái khoảng mà anh sống mà anh không có để ý anh đang như thế nào đó, thì đó là cái họa cho người ta rồi nha, đó quan trọng lắm. Trên cái người mà gọi là tu tập giải thoát, chuyện đầu tiên là phải có cái niệm, mà niệm nên là phải gắn liền với là niệm xứ. Là sao? Có nghĩa là niệm mà biết rõ là cái danh của mình, danh tức là cái tâm pháp đang ra sao, cái sắc pháp nó đang ra làm sao, và tùy thuộc vào cái trình độ trí tuệ, tùy thuộc vào cái khả năng ba la mật parami nhiều đời của mình, mà cái sức ghi nhận của mình nó tới đâu, ghi nhận kiểu nào. Nhớ nha, cái này quan trọng nha, ghi nhận tới đâu và ghi nhận kiểu nào. Bởi vì chúng ta thấy rằng vàng á, thì trên thế giới này nhiều người sở hữu được lắm, nhưng mà tôi biết có người thì họ chỉ sở hữu vàng chính thôi. Chính đây có nghĩa là chính carat á, là chủ yếu là đồng. Có người thì vàng 12, bên châu Âu mới có, bên Mỹ cũng có vàng 12, rồi lên tới vàng 14, rồi có người cũng vàng là vàng 18, rồi có người thì là vàng 24 nha. Thì ở đây niệm vi trang như vậy, tùy vào cái trình độ của mỗi người, tùy vào cái công đức phu tu hành nhiều kiếp nhiều đời của mình, mà cái khả năng niệm của mình nó tới đâu nha, nó tới đâu đó là. Nhưng mà tự chung lại mà nói thì anh không thể nào được hiện tại lạc trú an lạc nhãn tiền trước mắt hoặc là chứng thánh nếu anh sống thất niệm. Chuyện đó không bao giờ có nha, anh không thể nào sống an lạc được. Anh có nghèo cỡ nào, anh có bệnh hoạn, anh có xấu xí, anh có bất hạnh, anh có bị đời nó ghẻ lạnh cỡ nào, nhưng mà hứa với tôi anh sống trong chánh niệm thì tôi tin anh có được sự an lạc. Mà tại sao tôi nói phải dài dòng như vậy? Bởi vì thật sự mà nó bắt đầu tôi sợ chết rồi. Và tư thế mình không có cái đời sống nào nó an lạc, nó an toàn cho bằng đời sống của cựu chánh niệm hết nha. Anh phải chánh niệm thì anh biết rõ cái gì nó đang xảy ra, anh mới kịp thời đối phó được nha. Đó gọi là niệm giác chi. Thứ hai, trạch pháp giác chi là mình biết rõ cái gì nên và cái gì không nên, biết rõ cái nào thiện, cái nào ác. Tại có những trường hợp đen nó là bất thiện của trắng, nhưng có những trường hợp lên một chút nữa trắng nó là bất thiện của màu xanh. Có nghĩa là nó cần phải bỏ đi, nhưng mà có một đi lên một bước nữa mình thấy xanh nó cần phải bị bỏ đi để lên tới màu vàng, và có lúc mình thấy vàng nó là cái bất thiện cần phải bỏ đi để mình lên tới cái màu nâu. Thí dụ như vậy, không biết tụi nó đâu Trung có hiểu kịp không? Trung có nghe kịp cái này không? Có nghĩa là hồi đầu mình chỉ biết có một thôi, ác thôi, nhưng mà mình lên tu lâu ngày mình mới phân biệt được cái nó hay hơn. Có nghĩa là biết trong trường hợp này cái này nên mà cái này không nên. Tôi có thể chứng minh như thế này. Thí dụ như có một hồi mình thấy bố thí nó là chuyện rất là hay, nhưng có lúc mình thấy rằng mình đang ngồi thiền mà cái lòng mình cứ nghĩ ngày mai mình sẽ tăng, rồi tháng sau mình gửi tiền, rồi tháng tới mình đi hành hư, ví dụ như vậy. Thì lúc đó cái trí tuệ nó cho mình biết là không tập nha, không phải lúc này là, nhưng mà ngay bây giờ là cái cảnh của mình chỉ là cảnh danh sạch thôi. Đó quan trọng lắm nha, đây gọi là trạch pháp giác chi. Và chưa kể mà tu tập niệm xứ đến cái giai đoạn gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh thế, thì hành giả biết rất rõ rằng tại sao mà lúc này cái trí mình nó sáng hơn ngày xưa. Tại sao cái niềm tin của mình lúc này nó mãnh liệt đến mức mình có thể dám chết cho Tam Bảo, là Đức Phật mình xuất hiện trước mặt là mình lăn đùng ra, mình nằm dưới đất cho ngài dẫm lên mình cũng sẵn sàng chết, không có ngán. Có lúc mình thấy tự nhiên cái sức tinh tấn của mình nó có như có thể dời non lấp biển được. Thì hành giả phải biết rằng đây là tùy thiền đạo quả, vipassana upakkhalesa. Bởi vì nếu không hành giả ngộ nhận là mình đã đặt dạ tu thiền quán tứ niệm xứ rồi, mà nó có nhiều cái cũng rùng rợn nha. Chứ chưa nói tu thiền chỉ mà có thành thông là coi như là còn đã nữa. Còn tu thiền quán mà có những cái trường hợp rất là lạ, ví dụ như mình sống chánh niệm lâu ngày, cái trí mình nó bén, mình hiểu ra nhiều cái chuyện mà trước đây mình không hiểu nổi, và bây giờ mình thấy mình thông minh đến cái mức mà gần như trở thành một con người khác. Mình thấy cái đạo tâm của mình bây giờ nó mãnh liệt hơn ngày xưa, như là mình đang trở thành một con người khác. Mình thấy cái sự tinh tấn của mình bây giờ nó ghê gớm, như là mình đã trở thành một con người khác. Cái đó là mình nghĩ cái này là chỉ có thánh thôi, chứ còn phàm mà là sao mà nó đã đời như vậy được. Nhưng mà không, cái đó là một cái cám dỗ của thiền quán thôi nha. Thậm chí có những hành giả họ theo dõi danh sách một thời gian, họ có cảm nhận hình như là họ đang lơ lửng chân không. Họ thấy họ đến họ nhắc mình nó bay. Có hành giả thấy hình như mình đang phát quang, đang tỏa sáng, dễ sợ như vậy đó. Thưa quý vị, có hành giả họ lúc đó họ tu một thời gian chỉ về quan sát cảnh sắc thôi, mà họ thấy làm như sóng vỗ vào bờ, đánh nằm ấp ấp vào người của họ. Có người họ thấy gần như có một cái làn nước ấm, một làn nước mát lạnh nó tuôn chảy từ đến đầu họ xuống. Có người họ thấy là cái cơ thể của họ đó, lúc bây giờ giống như là được ngâm ở trong nước vậy, mát lạnh toàn thân, ví dụ như vậy. Thì những cái đó là những cái mà hành giả cần phải vượt qua. Mình phải biết rõ đây là trạm dừng để đi tới, trạm dừng mà mình phải vượt qua, trạm dừng mà mình phải nhìn thấy ít nhất một lần trong cái hành trình tu tập. Mà đã là trạm dừng thì nó không phải là đích đến. Nhớ nha, trạm dừng không bao giờ là đích đến. Nhà ga chỉ là chỗ mình ghé lại để mình đi về nhà, chứ không ai mà sống ở trong nhà ga từ ra mấy cha Hamlet. Nhớ nha. Cho nên là đó là trạch pháp giác chi. Biết rõ cái này là ác, cái này là thiện chưa đủ, mà đi lên lúc này cái này là cái không nên nha. Đó là trạch pháp giác chi. Cái niệm cần giác chi là sao? Là sự tinh tấn. Tinh tấn ở đây thì cũng trở lại định nghĩa căn bản đó là tứ tinh cần đó. Tinh cần tức là sự nỗ lực loại trừ ác pháp và phát triển thiện pháp. Kể ra thì nghe nó từ chương nó mệt lắm, nhưng mà nói về thì nó dễ nuốt hơn. Tức là bất cứ lúc nào mình không có cái sự buông xuôi, không có sự biến lười, thì lúc đó được gọi là sự có mặt của tinh tấn nha. Chứ còn mà cứ đè trong kinh ra mà nói hoài thì tôi ngán quá đi. Cái gì đâu mà thân cần là cố ý ngăn ác chưa có, trừ cần là trừ ác đang có, nói gì nó mệt lắm. Mà khi mình học đạo mà học theo cái kiểu như vậy đó quý vị biết không, nó phản cảm. Mình bạn bản thân mình phản cảm, mà mình giảng cho người ta nghe người ta cũng phản cảm rồi, người ta không muốn tu nữa. Mà đôi khi mình nói mềm, nói gọn hơn chút cho nó dễ nuốt, quý vị biết không? Có nhiều khi tôi yếu người quá, tôi thấy cơm nó khô, tôi mới đổi qua cơm nhão, mà thấy nhão nó ngán quá, tôi mới đổi qua cháo, mà cháo đặc quá tôi cũng hơi quẩn, tôi đẩy qua cái cháo lỏng, mà lỏng quá nó ngán, đẩy qua bên tôi ăn bị gối luôn. Nhưng mà đại khái làm sao mà cho nó dễ nuốt nha. Ok, thì coi như là cái cần giác chi ở đây nó có nghĩa là cái sự, nghĩa là giây phút nào mà ta còn có đủ cái nhiệt huyết, còn đủ cái hào hứng để mà đi tới. Giây phút nào mà ta không có ý bỏ cuộc, buông xuôi, trùng chân thối bước, thì giây phút đó được gọi là sự có mặt của cần giác chi. Đấy. Còn hỷ giác chi là sao? Hỷ giác chi nó là giai đoạn tiền đề, tiền trạm của tỉnh giác chi. Tại sao gọi là tiền đề, tiền trạm? Có nghĩa rằng đó là hành giả phải có được những cái sự, phải có được cái niềm vui, cái chữ pi tí nữa, bi tí à, nghĩa đen là uống. Ờ, nghĩa đen là uống là sao ta? Có nghĩa là ăn, muốn ăn cho no nó lâu hơn là uống. Muốn cho no đó thì uống nó nhanh hơn là ăn. Đã. Mình làm cái ực không cần nhai, còn cái mình ăn dâu gì cũng phải có cái qua cái giai đoạn nhai mới gọi là ăn, còn cái uống là không cần nhai. Đã. Mà cái hỷ này thì là hỷ ở đây có nghĩa là cái trạng thái các ngày dịch thì chữ ngày xưa ngày tịnh sự nghĩa là no vui, no vui. Có nghĩa là thấy đủ rồi, người vui, vui quá ăn không được, các vị biết không? Giận quá ăn được không được. Thì đây là cái niềm vui của cái người mà tu tập. Niềm vui của người tu tập thì được gọi là hỷ. Thì hỷ nó có nhiều loại. Là nãy tôi có nói rồi, hỷ là sung mãn hỷ là nghe toàn thân thấm đượm nước mát. Hải triều hỷ là nghe giống như là sóng biển vỗ từng hồi. Khinh thân hỷ là nghe giống như là mình lơ lửng lên, nó phê, nó lơ lửng nhẹ hiều, gọi là vượt ngoài cái sức hút trái đất, thách thức trọng lượng, thách thức trọng lực. Rồi tiểu đản hỷ là cái niềm vui nó chớp nhán, nó xuất hiện, nó từng cơn ngắn mà thoạt có thoạt mất, thoạt có thoạt mất, rồi tiểu đản hỷ. Thì tùy vào cái căn cơ phước báo duyên lành của mỗi người mà khi chúng ta tu tập chúng ta được loại pháp hỷ nào. À, cái đó quan trọng nha. Và chính pháp hỷ nó có những điều đáng để mình lưu ý ở đây, đó chính là nếu mình khéo á thì nó trở thành ra là cái sự khích lệ để mình đi tới, nó là cái sức đẩy đưa mình đi về phía trước. Nhưng mà không khéo thì nó trở thành ra là một cái cạm bẫy. Bởi vì ngồi thì nó, nếu mà đúng ngồi đúng sau cái giai đoạn tôi nói rõ nha, sau giai đoạn mà khó khăn đau nhức tê buốt thê thảm te tua tan tác tê tả buổi đầu, nó qua được rồi thì phải nói rằng dầu thiền chỉ hay thiền quán thì hành giả chắc chắn sẽ nhận được những phần thưởng nhất định. Này, chuyện đầu tiên là mình thấy hơi thở càng lúc nó càng tế dần, càng nhỏ dần, rồi càng lúc gần như nó không còn nữa. Cái cảm giác nó hạnh phúc lạ lùng lắm. Và hành giả đã gọi là hành giả mà chuyên nghiệp thì lâu ngày nó họ không còn có những cái liên hệ gọi là không cần thiết với cái cõi nhân gian, gọi là đầy gọi là phiền lụy này nữa. Cái đó mình phải nhìn vậy. Tại sao hành giả lại an lạc? Tôi nhớ có nhiều người đã hỏi tôi, nói sao con không tin, rồi con không tin, mà tự nhiên cái mình nhắm mắt lại cái mình theo dõi hơi thở cái mình an lạc là sao? Rồi tôi nói quý vị hỏi cái giọng đó thì phải nói khó trả lời thiệt, cái gì hỏi cho biết thì nó khó lắm. Chứ quý vị tưởng tượng đi, cái thứ mà tu tào lao mà coi như lâu lâu mà tu tới thời khóa rồi xẹt vô chùa rồi mình làm gì nửa tiếng rồi cái mình xách vỏ mình chạy về nhà ra cái chốn chợ đời mà đấu đá giành giật thì làm sao mà nó vui cho nổi. Chứ còn nếu mà đúng hành giả thứ thiệt đó, dàn xếp việc nhà bao nhiêu cái tục sự đa đoan tế toái để qua một bên, khi mà mình đẩy nó ra qua ngoài cái bậc thềm chùa là làm thế nhẹ mấy chục phần trăm. Chuyện thứ hai, theo dõi hơi thở một lúc thì mình thấy nó không còn nữa. Một lúc đây có thể là một tuần, một tháng, một ngày, ba tháng. Khi mà nó lắng rồi được thì cái huyết áp mình nó sẽ ổn định, cái nhịp đập của tim nó ổn định. Và khi nó mất, có những lúc cảm giác gần như nó mất hẳn thì nó an lạc lạ lùng lắm. Bởi vì mình hoàn toàn không còn cái stress nào nữa, vì bởi vì cái nhịp đập của cái mạch máu mà không còn mà nó relax hoàn toàn rồi, hơn là người ta đi spa đấy. Thì chỉ riêng cái chuyện đầu không nghĩ chuyện đầu lao mà nhịp đập nhẹ của tim, cái huyết áp của máu mà nó ok thì làm sao mà nó sung sướng như được nha. Cho nên nhớ cái chỗ đó, nhớ cái chỗ đó, cái hỷ lạc ấy, nó cũng quan trọng, mà cái nó có được từ cái nào, từ cái tu tập của mình, từ cái tu tập của mình. Rồi còn cái khinh gọi là cái tiện, cái thứ hai, cái tiếp theo nó là cái tỉnh giác kia. Tỉnh là tỉnh nhớ ngã nha, tỉnh là tỉnh nhớ ngã, tỉnh là yên tĩnh, pasati, pasati có nghĩa là khi mà cái giai đoạn mà tu tập mà buổi đầu mình chỉ được có cái thấy sung sướng hạnh phúc, nhưng mà đi xa đi sâu hơn nữa đó thì nó đến cái giai đoạn là yên, lắng yên, hồi đầu còn nghe nó sung sướng mà cuối cùng đi tiếp tục đi nữa thì mọi thứ nó trở thành nó là một sự lắng yên, lắng dịu. Chi bằng ngủ yên trong cái ngủ dịu êm của bài hát mà bao công là đúng rồi. Gió sớm mai thổi đi bốn phương thì khi mà nó qua đi cái giai đoạn mà coi như là hạnh phúc mà nó hơi bồng bột á, thì nó sẽ đi đến cái giai đoạn chín mùi, nó trưởng thành hơn. Làm giả sẽ nghe thân tâm mình nó đang lần lần, đang dần dần nó sâu lắng thì giai đoạn đó gọi là pasati. Mà nói từ Atidam thì nó chính là cái tâm sở gọi là kaya pasati, citta pasati, có nghĩa là sao, là cái sự lắng yên của cơ thể có được từ phỉ lạc. Và nó có một cái chuyện thú vị nữa là chính vì cái sự lắng yên ni nè, đó, sự lắng pasati này nè là cái điều kiện hỗ trợ cho samadhi đối lập với cái gì ta, uttacca, tức là phóng dật. Nghe lạ, rất là lạ, nghe rất là lạ, có nghĩa là mình nói giờ mình học mình chỉ biết định á là tập trung, niệm á là tỉnh thức, thì hai cái này mình thấy có vẻ là nó đối lập lại với cái phóng dật thôi. Nhưng mà đặc biệt là đây là trong chú giải, trong Mulatika và Attasalini, tức là chú giải của bộ Thammasangani Pháp Tụ, bộ Aridam đầu tiên ý, đầu tiên của bảy bộ, thì đâu đó xác định rằng cái tỉnh thân tỉnh tâm này nè, nó giúp cho mình bớt phóng dật. Vì nó lắng mà, nó lắng xuống. Thì trong đó các ngài giải thích nó giống như cái trái bầu khô mà nó nổi trên nước tâm mình á, tâm phóng dật. Còn cái định á, nó là cái sự dây nó ràng lại. Còn cái tỉnh thân tỉnh tâm á thì nó giống như là cái trái bầu này lúc nó đã chìm, nên là no nước, nó chìm với nước nằm yên. Cái định nó chỉ ràng lại thôi, nhưng mà cái tiểu này, cái gì đó, cái tỉnh thần tỉnh tâm này giống như cái trẻ bầu nó no nước vậy, nó nằm yên, nó nhúc nhích này. Thì nó được xem là một cái yếu tố, nó là một cái yếu tố ở giác ngộ, là bởi vì sao, là bởi vì anh muốn lắng lòng tỉnh tâm để mà quan sát danh sách nó đang diễn ra như thế nào, thì anh rất cần đến một cái tâm thái ổn định. Đấy, nó cần đến một tâm thái ổn định. Và cái tâm thái ổn định đó trong trường hợp này được Đức Phật gọi là pasati, tức là sự lắng yên. Mà sự lắng yên này nó có từ đâu? Nó có từ cái niềm vui, niềm vui trong thiền định. Bởi vì có hỷ lạc thì có khinh an. Có chỗ các ngài dịch cho pasati là khinh an nha. Pasati có chỗ dịch là khinh an, ngài Minh Châu dịch là khinh an, dịch theo bản Hán. Có hỷ lạc mới có khinh an, mà có khinh an có định tĩnh, mà có định tĩnh thì mới có trí tuệ, có trí tuệ thì nó mới có cái sự nhàm chán. Có nhàn chán mới có ly tham, và có ly tham thì nó mới có giải thoát. Nó đi ngoạn mục như vậy. Kể ra trên chữ nghĩa thì nó dài, nó lê thê, nhưng mà trong thực tế tu chính thì nó chỉ diễn ra trong tích tắc, một nốt nhạc rưỡi, nghe, một nốt nhạc rưỡi thôi. Nó cần một cái dấu lặng trong nhạc, thì cái rưỡi này nó nghĩa là nó còn để một cái khoảng lặng, khoảng lặng. Thì cái tỉnh thân tỉnh tâm này nó chính là cái khoảng lặng ở trong cái hành trình thực chứng nha. Thì cái cuối cùng ở cái tiếp theo đó là định giác kia, có nghĩa là cái khả năng tập trung tư tưởng. Cái này tôi đã giảng nãy rồi nha, mà tập trung này nó có từ đâu? Nó có từ thiền chỉ, có nghĩa là mình gom tâm vào một trong 40 đề mục ha. Thì cái lúc đầu á giai đoạn đầu tiên là mình gọi là thời gian sơ niệm, sơ định, thời gian đó là chỉ sơ định thì chưa có đúng được, mà coi như là buổi đầu sơ cơ thì gọi là parikam, là giai đoạn chuẩn bị thôi. Cái giai đoạn thứ hai gọi là upachara, tức có nghĩa là mình nhắm mắt lại mà mình vẫn thấy được cái đề mục. Ví dụ như mình để mình một đất nước lửa gió. Và giai đoạn thứ ba gọi là appana samadhi, có nghĩa là mình đã đắc từ sơ thiền trở lên, nhớ nha. Thì cái định giác chi ở đây là tùy người, có người thì cái ba la mật họ nó chỉ vừa đủ để cho họ có được có cái cận định thôi, hoặc là cái sát na định thôi, tức là gia định ở trong giai đoạn mà parikam á. Còn có người mà họ có duyên lành sâu dày á, thì họ có cái định giác chi của họ nó chính là sơ nhị thiền appana samadhi trở lên nha. Như hồi nãy tôi nói rồi, có người thì họ xài vàng 14, có người xài vàng 18, có người thì xài vàng 24 nha. Có người thì xài kim cương có bọt, có người thì xài kim cương không có bọt. Thì dĩ nhiên cũng nào cũng kim cương hết, nhưng mà nó có bọt thì nó rẻ, hoặc là cái màu nó không được hiếm lắm, màu nó hiếm lắm mà nó lại có bọt nữa thì nó mới quý bằng cái ông mà trong suốt mà coi như là màu hiếm. Thì những cái khác nhau một chút đó thôi, nhưng mà miễn là cái định đó nó đủ sức để cho cái trí tuệ nó làm việc. Bởi vì tôi nhắc lại lần nữa, quý vị muốn coi hộp xoàn á, là quý vị phải có cái kiến thích hợp, phải có cái ánh sáng thích hợp, và cái thị giác quý vị nó cũng phải là thích hợp. Chứ cái thứ mà nó cận mà 8 độ nó gần đuôi rồi làm sao nó câu nha. Cho nên nó phải có cái thị giác thích hợp, rồi phải có cái kiến rồi có hộp xoàn thích hợp, rồi phải coi cái ánh sáng thích hợp. Và cái quan trọng nhất là cái viên kim cương nó phải được đặt vào một vị trí ổn định. Một là để trên một cái giá, để trên một cái chỗ cố định, hay là trên cầm trên tay thì bằng tay mình phải yên mình mới coi được. Chỉ cái tay mà lắc qua lắc lại sao cậu nha, thì cái yên nó chính là định đó, quý vị biết không? Chính là định đó. Rồi tiếp theo là cái xả giác chi. Tôi đã nói rồi hôm trước, bà con còn phân biệt được cái gì ta, cái xả mà ở trong ba la mật, xả mà ở trong tứ vô lượng tâm, và xả mà trong giác chi đấy, các vị còn nhớ không ta? Xả trong ba la mật, quên sạch rồi, dễ sợ ha, là bình tâm trước cái thành bại, khen chê. Quên sập rồi, đã rồi chứ, mà nó dạy lớp này đã rồi kìa. Coi như là mình không có cần nghiên cứu, mình cứ mấy cái bài cũ mình soạn lại riết là nó thấy lạ hoài. Tôi khoái cái gì chỗ đó, tôi khoái cái chỗ là coi như là cứ chỉ mình giảng cho cái người mình nói đâu nhớ đó, thì coi như nó bao hết bài lắm. Còn cái xã mà trong vô lượng tâm á, là cái sự bình tâm giữa thương và ghét. Còn cái xả mà trong bảy cái giác chi ấy, là cái sự bình tâm ổn định cảm xúc giữa buồn vui, nhớ chưa ta? Alo, trời đúng giờ cái này mà còn xa thú nghe, không có xa thú mà hỏi có nhớ bài hay không nghe, có ôn lại nhớ chưa? Xả trong ba la mật á là bình tâm trước cái thành bại khen chê, rồi cái xả mà trong vô lượng tâm á là sự bình tâm giữa thương và ghét. Còn cái xả trong giác chi là sự ổn định cảm xúc giữa buồn với vui. Khủng khiếp thiệt. Ok, bây giờ mới tiếp theo cái này nó mới quan trọng nè. Cái này Đức Phật nha, chứ phải chú giải là Đức Phật dạy. Phép tu bảy giác chi là khi tâm lui sục thụ động, biếng lười, thiếu máu, suy dinh dưỡng, thì hành giả nên là chú ý trao dồi ba cái giác chi: trạch, cần, hỷ. Khi tâm gọi là sốc nổi, manh động, không chỉ manh động, sốc nổi mà coi như là cái gì đó nó có lúc tôi từ cử tôi nhiều, có lúc nó nghèo giống như ăn mài đó. Nó sốc nổi mà nó bung sung, nó bung sung hoặc là nó năng động mà thái quá đó. Thì hành giả nên chú ý trao dồi cái gì ta, trao dồi tỉnh định xả riêng, riêng niệm giác chi thì mọi nơi và mọi lúc đều cần thiết. Còn cái này nó mới ghê, còn cái câu này là bằng vàng mà có cẩn hột xoàn nha. Thiện pháp nào cũng có lúc overdose là gì ta? Alo, overdose là nó cán mức, nó vượt rào đó ha, cán mức nó vượt rào vì quá mạnh. Riêng niệm thì chỉ có thiếu chứ không bao giờ là có quá nhiều. Đây là niệm rất là đặc biệt, rất là đặc biệt nha, rất là đặc biệt. Ở đây có gì xài chữ quá độ, cái chữ này làm tôi ám ảnh cái chữ quá độ. Tôi hiểu thì nghĩa chính trị, cái giai đoạn quá độ, giai đoạn bao cấp rồi, tôi nghe cũng ớn quá. Yeah. Thì nên nhớ, thì ví dụ trí tuệ có lúc nó trội, có lúc là thay vì mình lo mình thiền định, mình tập trung vào đề mục, thì lúc là cái trí nó làm việc thôi, nó nghĩ cái nó làm gì, nó suy tư cái này, nó hiểu biết, nó nhận thức, nó đánh giá tầm lum, rồi niệm cũng như đó, xin lỗi, rồi định rồi tính, có lúc tính quá mạnh, ngồi thiền mà cứ mong là tóc mùng chạy ra đi làm phước. Tính tánh cũng vậy, định có, tuệ có, nhưng mà đặc biệt niệm thì không, niệm không bao giờ là có cái overweight, overload, overdose, overdo, không bao giờ có cái over, nhớ nha, đó là điểm đặc biệt. Cho nên trong đây Đức Phật ngài dạy rằng là giác chi nó có hạt, nó có một cái cách tu đó là tùy duyên, tùy duyên mà lưu ý đến cái giác chi nào. Khi mà cái tâm nó lui sụp, thụ động, biến lười, thiếu máu, suy dinh dưỡng, thì hành giả nên chú ý trao dồi kể là trạch, cần, hỷ. Mà trao dồi bằng cách nào? Trạch ở đây có nghĩa là lúc nó nên dùng cái trí tuệ suy tư, hoặc là quay lại với pháp học, đó gọi là trạch. Còn cần ở đây tức là trong kinh nói rõ đó là mình phải chú ý đến những cái lý do để mà mình tinh tấn. Thí dụ như có một cái vị tỳ kheo giấc trưa ngồi thiền nó nóng quá đi, thì cái ngày tính bỏ cuộc thì ngài nghĩ rằng cái lửa địa ngục nó còn nóng hơn cái này nữa. Mà nếu hôm nay cái lửa này mà mình chịu không nổi thì ngày mai đi mốt xuống dưới chịu sao nổi. Rồi có vị đền hầm thiền giữa đêm đông lạnh giá, nó lạnh quá lạnh đi, cứ muốn chung vô đốt lửa trầm mền ngủ, thì vị này mới lại nghĩ rằng cái lạnh này làm sao bằng cái lạnh với địa ngục, cái lạnh này làm sao bằng cái lạnh của cái dòng luân hồi mà những khi mình đói ăn thiếu mặc trôi nổi hàng trăm ngàn muôn triệu tỷ ức kiếp. Thì nhờ nghĩ như vậy nên vị đã thêm cái tinh tấn, cái là cần. Còn cái hỷ giác chi là cũng vậy, là nghĩ về Đức Thế Tôn, nghĩ về Ngài Sa La Phất, nghĩ về những cái vị tiên hiền cổ đức mà mình có cái lòng kính mộ. Thí dụ như như tôi nghĩ về Ngài Ajahn Chah, nghĩ về Ngài Pa Ao, nghĩ về bà Ajahn Nep, nghĩ về những cái vị mình kính, mình thương, mình quý. Mà những vị đó làm biến thì cái vị đó đâu có được như vậy. Mình mến họ, mình quý họ tại vì họ có cái gì đó. Mà cái gì đó nó của họ đó, nó có được là từ sự nỗ lực. Rồi tiếp theo đó là khi mà cái tâm của mình đó mà nó quá bung sung sốc nổi, năng động thái quá, thì lúc đó mình nên chú ý cái tỉnh định xả. Là sao? Đã định nghĩa rồi, tỉnh là sự lắng yên của tâm. Tỉnh lắng yên, định là sự tập trung, còn xả là sự buông bỏ. Sự buông bỏ thấy mọi thứ đó là vô thường. Do cái trạch đó mà nó hỗ trợ cho cái, thấy mình thấy cái xả nó mọi thứ đó là vô thường, vô ngã, lòng nó lắng yên. Mà thêm nữa là cái thiền định buổi đầu á, nó lạ đến này, trong cái thiện dục giới đó, thọ hỷ nó tốt hơn thọ xả. Nhưng mà trong cái mát ca ta đó, thì khi mà buổi đầu mà vô tu mình còn thấy hoan hỷ, còn thấy sung sướng, nhưng mà nếu không bỏ cuộc mà tiếp tục đi nữa là dần dần về sau mình sẽ đến một cái giai đoạn lắng dịu và không còn cảm thấy nó hào hứng, nó sung sướng, nó hạnh phúc như trước đây nữa, mà nó bù vào đó là một cái trạng thái không phải là vô cảm, nhưng mà nó trưởng thành, nó chín mùi, nghe nó, tức là nó không khổ, cũng không có lạc, không sướng, không vui, không buồn, thì cái tình trạng đó gọi là xả, nghe. Thì tôi vừa giảng xong bài kinh Thất Giác Chi, và như tôi đã nói bà con, đó là những cái chương còn lại mình có thể lướt qua rất là nhanh, và đó là lý do tại sao chiều nay tôi bỏ công tôi giảng nhiều về hai bài thôi, đó là bài Tứ Nhi Ý Túc và cái bài Giác Chi. Và mong rằng mai này hãy chỗ nào trong thì tôi sẽ hỏi bà con còn nhớ không. Chỉ cần bà con nói nhớ, bà con post lên giùm, không cần phải nguyên văn. Chẳng hạn như hồi nãy tôi hỏi các vị còn nhớ sự khác biệt của xả trong phạm trú, xả trong giác chi và xả trong ba la mật hay không, thì tôi không cần quý vị phải nói là nhớ, mà tôi cần quý vị post lên cho tôi nha. Cái định nghĩa là tôi mừng, nó đỡ mệt, mà mong làm sao mà trước khi mà tôi xếp bút nghiêng đó là tôi giảng xong với kinh tạng nha. Bây giờ đã là ba, trời đất côi, 4 giờ rồi mà tôi bắt đầu lúc 1:30. Chúc các vị một ngày vui, một đêm đẹp, và hẹn gặp lại ngày mai. Nhớ hồi hướng công đức cho quý vị. Idam me nyati nam po tu sukita hon tu nyatayo. Idam me nyati nam po tu sun tu nyatayo. Idam me nyati nam po tu sukita hon tu nyatayo. Idam me yam pasuwa kaya waham po tu. Idam me punyam nipanasa pacayo po tu. Mamam punyam pagang sabasattanam dhima. Sadhu, sadhu, sadhu.